Âm phủ thần thám chương 320 tới chương 352. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sáng sớm hôm sau, tôi gọi đại lý dậy, hắn dụi dụi đôi mắt, ngái ngủ nói, sớm như vậy, tới cục nghiệm thi à? Tôi nói, không gấp, chúng ta tới phòng Đinh Húc xem cái đã. Tức thì Vương đại lý tỉnh hẳn, lại được đi gặp học muội dễ thương, à ta mặc quần áo ngay đây. Chúng tôi xuống căng tin ăn tạm mấy cái bánh tiêu, rồi đi tới ký túc nam của khoa ít. Từ tối qua tới giờ, suy nghĩ của tôi vẫn nghiêng về Đinh Húc không bị ma nhập, mà là có quan hệ với Thu Vãn Hà, nếu có thể moi ra được nguồn tin này, sẽ giúp ích rất nhiều cho vụ án. Nếu là Trương ca gặp vụ này, kiểu gì cũng sẽ lập đàn trừ tà, nhưng tôi thì phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong. Tuy nhiên vấn đề ở đây không phải là ai đúng ai sai, trên đời này không có chân lý nào là đúng đắn tuyệt đối, mỗi một khái niệm chỉ phát huy tác dụng trong lĩnh vực riêng của nó. Ngày đến Newton phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn vẫn còn tin vào Thượng Đế cơ mà. Mặc dù tôi từng tiếp xúc qua không ít hiện tượng siêu tự nhiên, nhưng trên căn bản tôi vẫn là một người lý tính khách quan, cho dù Đinh Húc có bị Thu Vãn Hà nhập vào thật, thì tôi cũng phải tìm cho ra nguyên nhân tại sao lại nhập vào hắn chứ không phải người khác. Tôi với đại lý tới phòng Đinh Húc, nghe thấy Trương Thành đang kể chuyện kỳ ngộ tối qua cho bạn cùng phòng. Thấy chúng tôi bước vào, Trương Thành vội vàng giới thiệu, hai nam sinh kia liền nhìn chúng tôi với ánh mắt kính nể. Ý thức được mình đã là một tiền bối, tôi không khỏi cảm khái thời gian vô tình trôi quá nhanh. Tôi nói, ta tới để điều tra quan hệ xã hội thường ngày của Đinh Húc. Mọi người thi nhau kể, nói bình thường Đinh Húc rất khép kín, cho tới giờ vẫn chưa có bạn gái, thầm mến mấy nữ sinh thì đều thất bại, đơn giản là một cuốn sách giáo khoa về điểu ti. Tôi hỏi, có ai từng nghe Đinh Húc nhắc tố cái tên Thu Vãn Hà bao giờ không? Mọi người lắc đầu, một nam sinh nói, có chuyện này, không biết có tính là manh mối hay không? Hai mắt tôi sáng lên, nói nghe thử. Hắn kể, hai năm trước có một thời gian Đinh Húc biểu hiện là lạ, thường nói chuyện phím trên quy quy cả đêm, có lúc nhìn điện thoại cười một mình. Mọi người cùng sống trong một phòng, ai cũng có cảm giác Đinh Húc khả năng đã yêu người nào đó. Có điều đây chẳng phải điều mới lạ gì, bắt đầu từ khi vào đại học, Đinh Húc đã thay đối tượng thầm mến liên tục. Nam sinh kia còn nói, có một hôm Đinh Húc nhận điện thoại xong không nói câu nào liền rời đi, hai ngày sau mới trở về, người cứ buồn bã, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi ngẫm nghĩ, hỏi, có phải là vào mùa đông không? Nam sinh trả lời, đúng vậy, tôi nhớ là gần kỳ nghỉ đông năm nhất. Quả nhiên có nội tình, tôi liền phấn chấn, có một thỉnh cầu nho nhỏ, ta cần mang máy tính của Đinh Húc về cục để điều tra. Ba người đồng thanh, học trưởng đừng khách sáo, cứ mang về đi. Tôi liền cầm laptop của Đinh Húc đi, Vương đại lý giật dây, không điều tra nữ sinh kia một chút à, tôi mắng, tự ngươi đi mà điều tra. Vương đại lý mặt đầy thất vọng, ai ngờ vừa bước xuống cầu thang đã gặp Lạc Yên và hai bạn cùng phòng đang xách bình nước đi ngang, cô ta nhìn tôi cười, chào học trưởng. Tôi gật đầu, xin chào, sáng nay không lên lớp à, Lạc Yên ưu cười khanh khách, không có tiếc, em định tới phòng tự học đây. Tôi huýt Vương đại lý, đồ ngốc, nắm lấy cơ hội đi. Vương đại lý la lên, ta phải nói gì đây? Tôi đáp, tự biên tự diễn, nếu khó quá thì nói vấn đề ta mới hỏi ý. Vương đại lý vỗ vai tôi, hảo huynh đệ. Tôi nói, 10 giờ gặp nhau ở cổng trường. Tạo cho hắn cơ hội có 102, còn lại đều dựa vào cơ duyên của hắn, tôi cũng thành tâm hy vọng lần này hắn có thể toại nguyện. Tôi xách theo máy tính, dĩ nhiên là tới tìm lão yêu, hắn còn đang ngủ, tôi gọi mấy lần mới mở mắt, ngáp dài nói, ai ui, tiểu tống tống, ta vừa nằm mơ thấy ngươi, chẳng lẽ mộng đẹp thành sự thật rồi sao? Thứ âm thanh dâm đãng đê tiện này có nghe ngàn lần vẫn thấy tẩm lợm, tôi nghi mặt nói, tìm ngươi có việc quan trọng. Lão yêu nhướng mày, chuyện quan trọng phần hạ thể, tôi thật hối hận không dẫn đại lý đi cùng, cô nam quả gây ở chung một phòng, hắn đùa bỡn với tôi càng không có chút ngại ngần. Tôi dở khóc dở cười, nói, giúp ta điều tra chút lịch sử nói chuyện phím thôi, bù lại ta mời ngươi ăn pizza hút, được không? Lão yêu xoay xoay người nũng nịu, người ta muốn bây giờ luôn cơ. Cả người tôi toát mồ hôi lạnh, được được, để ta gọi cho ngươi luôn. Tôi dùng điện thoại gọi một phần pizza hút, lão yêu mới từ từ tụt xuống giường, hắn kết nối máy của Đinh Húc với máy mình. Avatar quy quy Đinh Húc để chính là mặt mình, lão yêu vừa trông thấy thì cứ như gặp ma, hét lên, mẹ ơi, tiểu tử này là ai mà xấu thế? Ta bị dị ứng với trai xấu, không làm được, không làm được. Tôi nói, theo như khái niệm của ngươi, thì ta gặp thi thể xấu cũng không khám nghiệm à, lão yêu hừ một tiếng, trừ khi bây giờ ngươi kêu ta một tiếng lão công đẹp trai, nếu không thì ta bó tay. Tôi nhất thời muốn phát điên, lão yêu ném con chuột một cái cạch, nói, có keo hay không, không thì đi tìm người khác. Tôi ấp úng nửa ngày, mới vừa cố nặng ra từ soái thì đúng lúc này shipper mang pizza tới. Shipper lại là một tiểu tử đẹp trai, rốt cuộc lão yêu lại không chịu được, cứ đứng ở cửa trêu đùa, nói không cho WeChat sẽ không đánh giá năm sao. Cảm ơn trời đất, nháo trò như vậy, lão yêu liền quên chuyện vừa nãy, vừa ăn pizza vừa bắt đầu thao tác. Quy quy của Đinh Húc chỉ lưu giữ lại lịch sử từ một năm trước đổ lại, lão yêu nói, không dễ nhằn rồi, máy của hắn mới chạy lại win, lịch sử nói chuyện bị xóa hết. Tôi hỏi, có cách nào không? Ví như khôi phục dữ liệu ổ cứng. Lão yêu thở dài, lịch sử nói chuyện được lưu trong server máy chủ, để ta thâm nhập vào máy chủ Tencent tìm giúp ngươi. Tôi hỏi, có thể làm được không? Lão yêu ngậm pizza, cắm một cái USB vào máy tính, trong đó là phần mềm hacker của hắn, bắt đầu thao tác, nói, xâm nhập server Tencent thì có gì khó, lần trước ta thay đổi số liệu tài khoản LOL còn tiện tay để lại một lỗ hổng, đám lập trình viên kia chẳng hề biết gì, nhìn đống skin của ta mà xem, có muốn ta giúp ngươi trang trí tài khoản chút không? Tôi xua tay, không, cảm ơn. Rất nhanh lão yêu đã tìm ra một dãy dài số liệu, hỏi tôi muốn tra lịch sử nói chuyện với ai. Lịch sử nói chuyện phím của một người là nhiều vô số, tôi cũng chẳng biết nickname của Thu Vãn Hà là gì, chỉ có thể nói đặc điểm của đối phương cho lão yêu. Lão yêu nói, ta từ từ tìm vậy, chắc sẽ mất thời gian, lúc nào tìm ra ta gọi điện báo cho. Tôi vừa bước tới cửa, lão yêu lại ung dung nói với theo, tiểu tống tống, có phải ngươi quên gọi ta một tiếng gì đó không? Tôi sợ tới mồ hôi đầm đìa, vội vàng nói, ta có việc gấp phải đi ngay bây giờ, gặp sau. Ngay sau đó ba chân bốn cẳng chạy khỏi cái nơi nguy hiểm này. Vừa rời khỏi phòng lão yêu, Tiểu Đào liền gọi điện cho tôi, Tống Dương, tôi có một tin xấu và một tin tốt. Tôi hỏi, tin tốt là gì? Tiểu Đào nói, tin tốt là chúng ta đã điều tra ra Thu Vãn Hà. Thế còn tin xấu? Tôi cười nói, tin xấu là 10 năm trước Thu Vãn Hà mắc bệnh ung thư đã chết. Tôi vô cùng kinh ngạc, chẳng phải xác của Thu Vãn Hà đang ở cục sao? Một người sao có thể chết hai lần? Hơn nữa bộ hài cốt hôm qua tìm được, thời gian tử vong chưa quá 3 năm. Tôi ra cổng trường, gọi điện cho Vương Đại Lý đến, vừa rồi hắn với học muội nói chuyện rất nhiều, cứ lại nhải kể cho tôi nghe, nhưng trong đầu tôi toàn là vụ án, cả đường đi không để ý tới hắn. Tới cục, tôi gần như chạy vọt vào phòng Tiểu Đào, nàng đang bàn chuyện với mấy cảnh sát. Thấy tôi đi vào, nàng nói mấy câu rồi bảo họ đi ra ngoài, sau đó đưa cho tôi một tệp tài liệu. Đó là tài liệu về hộ tịch của Thu Vãn Hà, cô ta là người phương Bắc, xinh đẹp, dáng dấp yêu kiều lay động lòng người. 10 năm trước Thu Vãn Hà tới Nam Giang đi làm, sau đó mắc bệnh mà chết. Tôi hỏi, có khi nào trùng tên họ không? Tiểu Đào đáp, ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng họ của cô ta tương đối hiếm gặp, cái tên này cả nước chỉ có một, hơn nữa nhóm máu của cô ta trùng khớp với nhóm máu nạn nhân, quan trọng hơn là mặt họ giống nhau như đúc. Tôi nghi ngờ hỏi, mặt ư, Hoàng Tiểu Đào nói, trung tâm pháp y đã khôi phục gương mặt dựa trên xương sọ, đi, chúng ta qua xem một chút. Chúng tôi ra khỏi cửa thì Vương Đại Lý cũng vừa đổ xe xong, Tiểu Đào hỏi, xe mới chạy thế nào? Đại Lý gật đầu một cái, cũng nở mày nở mặt với đám bạn học. Tiểu Đào tỉ tỉ, khi nào cấp trực thăng cho Tống Dương, tôi sẽ đi học lái tiếp. Hoàng Tiểu Đào cười, tự ngươi kiếm tiền mua cho hắn đi. Ba người chúng tôi tới trung tâm giám định, những dụng cụ ở đây thì tổ kỹ thuật không thể so sánh được. Chúng tôi vào một căn phòng thí nghiệm, bên trong có rất nhiều máy tính, một nghiên cứu viên họ Lý cho chúng tôi xem phần đầu nạn nhân được khôi phục. Hình ảnh 3D trên máy vi tính không có tóc, cũng không màu, nhưng có thể nhìn ra Thu Vãn Hà gương mặt xinh xắn, mắt phượng mày ngài, Vương Đại Lý suýt xoa nói, "Oa, thật là nữ thần." Tôi nhìn sang ảnh chụp của Thu Vãn Hà, quả nhiên là cùng một người. Dĩ nhiên là dùng mắt thường để nhìn thì không tính, ở đây có công nghệ hạng nhất về tái tạo xương cốt, chồng gương mặt lên phần xương sọ sẽ so sánh được những đặc điểm. Nghiên cứu viên Lý mang hai bức ảnh so sánh cho chúng tôi xem, nói, qua phân tích của phần mềm máy tính, cái đầu lâu này với gương mặt trên ảnh khớp nhau tới 98%, chắc chắn là cùng một người. Tôi nói, 98%. Vậy vẫn còn 2% không khớp. Nghiên cứu viên nói, bởi thi thể lộ thiên 2 năm trời, côn trùng, chuột bọ gặm nhấm có thể gây hư hại một chút, nên sai số này có thể bỏ qua. Hai từ hư hại có chút ý nghĩa với tôi xoay người bước ra ngoài, Tiểu Đào gọi với theo, này này Tống Dương, anh đang làm gì vậy? Tôi nói, tôi cần phải nhìn cái xác lại lần nữa. Tôi chạy như bay về bên cục cảnh sát, vào phòng giữ xác, thi thể đang được đặt trên giường sắt, che bằng một tấm vải trắng. Phần xương sọ phải mang đi so sánh, nên đã được rửa qua bằng cồn. Hoàng Tiểu Đào đi vào, nói, xin lỗi, do phải giám định danh tính, nên đã rửa sạch xương sọ. Tôi nói, không sao, dù gì tôi cũng phải rửa lại. Tôi lật đi lật lại cái xương sọ xem xét, bảo đại lý kiếm một cái nồi sắt, một cuộn màng bọc thực phẩm, một chậu xương rồng, ra tiệm thuốc bắc mua 4 vị thuốc thư hoàng, băng phiến, cây kim ngân, địa hoàng và nửa chai giấm trắng. Hoàng Tiểu Đào hỏi, anh định thực hiện chân cốt tam nghiệm ở đây à? Tôi nói, không, đây không phải chân cốt tam nghiệm, mà là chân cốt thác thương, một sáng tạo độc đáo của Tống Từ, chủ yếu dùng để khám nghiệm vết thương cũ bên trong xương cốt. Hoàng Tiểu Đào nghi ngờ, nhưng xương sọ không bị thương gì mà. Lát sau, Vương đại lý mang đống đồ về, tôi đặt nồi lên đèn cồn, bắt đầu đun giấm, rồi vỏ bốn vị thuốc bắc vào, cuối cùng ép nhuyễn cây xương rồng, cho nốt vào nồi. Chờ nồi giấm bốc hơi, tôi mới bỏ cái xương sọ vào, rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc lại. Vương đại lý nói, nếu thay đổi khung cảnh xung quanh một chút, nói ngươi là phù thủy cũng có người tin. Tôi cười cười, mắt vẫn chăm chú nhìn cái nồi, được 5 phút, tiểu đào la lên, xương đổi màu. Xương sọ biến thành màu vàng, Vương đại lý nói, sắp chín rồi. Tôi giải thích, đổi màu là bình thường, cách thức này sẽ gây ra tổn hại nhất định tới thi thể, tôi không dùng nó tùy tiện, nhưng để kiểm chứng suy nghĩ của mình, lần này tôi phải dùng. Hoàng Tiểu Đào nói, anh không tin kết luận của trung tâm giám định đúng không? Tôi cười nói, cô hiểu tôi đấy, Tiểu Đào à. Tiểu Đào hỏi, vậy rốt cuộc anh có suy nghĩ gì? Tôi thần bí nheo mắt, chờ lát nữa rồi biết. Lại 10 phút nữa trôi qua, nồi sắt được bọc bằng màng bọc thực phẩm nghi ngút hơi nước, tôi phát hiện trên xương sọ đã có chút biến hóa. Tôi vén tấm màng bọc ra, mùi axit acetic xộc vào mũi khiến Vương đại lý ho sặc sụa, vội đi bật quạt. Tôi đeo găng tay, cẩn thận nhấc cái hộp sọ ra. Xương sọ trên tay tôi, phần lưỡng quyền và lông mày có một vùng sẫm màu hiện rõ, đây chính là thứ tôi muốn thấy. Tiểu Đào hỏi, cái này nói lên điều gì? Tôi chỉ khu vực sẫm màu, nói, nạn nhân đã từng cắt gọt phần xương chỗ này, cho thấy đã phẫu thuật thẩm mỹ, hơn nữa còn là đại phẫu. Cô ta không phải là Thu Vãn Hà thật, mà là đóng vai Thu Vãn Hà. Hoàng Tiểu Đào trợn tròn hai mắt, nói như vậy là bây giờ chúng ta lại quay về điểm xuất phát, danh tính của nạn nhân không biết. Tôi suy tư nói, cũng không thể nói như vậy. Giả sử Đinh Húc nói thật, nạn nhân được một người khác an bài tới lấy lòng hung thủ, như vậy Thu Vãn Hà và hung thủ đã có quan hệ vô cùng mật thiết, có thể điều tra từ chính Thu Vãn Hà thật. Hoàng Tiểu Đào nói, Thu Vãn Hà chết 10 năm rồi, điều tra rất khó, tôi chỉ có thể cố hết sức mà thôi. Tôi bỏ cái xác trên giường và một cái túi chống nước, vậy thì chia quan ra hai hướng, tôi với đại lý tìm chỗ làm chân cốt tam nghiệm, cô đi điều tra manh mối. Đang định đi ra ngoài thì Tiểu Đào gọi giật lại, anh định đi đâu? Tôi đáp, tìm chỗ không người để làm việc thôi. Tiểu Đào cười, chẳng phải lần trước tôi đã nói chuẩn bị phòng thí nghiệm cho anh sao? Mặc dù xây chưa xong, nhưng vẫn có thể dùng tạm, để tôi dẫn anh đi. Hoàng Tiểu Đào dẫn chúng tôi ra nhà kho phía sau thị cục, đẩy cửa vào đã thấy trên đất có một cái hố hình chữ nhật, bên cạnh cũng bày ba cái giường sắt, ngoài ra còn một cái giá gỗ, treo mấy thứ tôi thường dùng tới. Tôi cảm khái, chắc tốn công sức dữ lắm. Tiểu Đào nói, tôi cũng chỉ dăm bữa nửa tháng tới kiểm tra thi công thôi, cũng không biết ngộ tác các anh muốn trang trí gì, có muốn treo chân dung Tống Từ hay đặt một lư hương lớn không? Phòng làm việc của Ngộ Tác cổ đại được gọi là lều khám cốt, bởi khám nghiệm tử thi là việc người dân rất kiêng kỵ, cho nên phải làm hướng bắc, ngược với hướng người dân hay làm nhà. Hơn nữa lều khám cốt không được hướng ra đường cái, đề phòng âm khí của người chết ảnh hưởng đến phong thủy của địa phương. Hoàng Tiểu Đào làm cho tôi một căn lều khám cốt ngay trong cục cảnh sát, tôi còn để ý gì đến phong thủy nữa, khách khí nói, tôi phải cảm ơn cô thế nào mới được đây. Tiểu Đào cười, còn bày đặt khách sáo với tôi à, chân cốt tam nghiệm khá mất thời gian. Tôi bảo Tiểu Đào cứ đi làm việc của mình trước. Sau khi nàng đi, Vương đại lý nhìn quanh phòng một hồi, nói, căn phòng này không tệ, lại yên tĩnh rộng rãi. Dương Tử, người có ý định cùng với Tiểu Đào làm chuyện đó trong này không? Làm chuyện đó trong lều khám cốt. Còn việc gì đại kỵ hơn nữa không? Đúng lúc này thì Hoàng Tiểu Đào quay vào, thì ra nàng để quên cuốn sổ ghi chép. Vương đại lý sợ xanh cả mặt, nàng nói, tiểu tử nhà ngươi vừa nói bậy bạ gì đấy? Ra đây chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Vương đại lý lắp ba lắp bắp, ý của tôi không phải như vậy. Dương Tử, người chứng minh sự trong sạch cho ta. Tôi nói, bị bắt quả tang, bảo ta làm sao chứng minh. Tiểu Đào hừ một tiếng, lần sau nói chuyện đàng hoàng một chút cho ta. Sau khi nàng đi khỏi, tôi bắt tay chuẩn bị chân cốt tam nghiệm, quá trình vẫn như lần trước, khỏi kể ra dài dòng, chỉ có nền xi măng này thì tiện làm hơn hố cát thôi. Nghiệm đến lần thứ hai, trên bộ xương xuất hiện những vết màu tím, tôi lấy một cuốn sổ tay trên giá và một cái bút đưa cho đại lý. Nói, bây giờ chúng ta cũng gần như chính quy, người chuyên nghiệp một chút, làm trợ lý cho ta. Ta nói, người ghi chép. Vương đại lý đáp, được, ngươi nhớ nói chậm thôi. Tôi đặt bộ xương lên giường sắt, bắt đầu nói kết luận. Cổ nạn nhân có dấu vết bị vật nặng đè lên, gây gãy xương. Trên cơ thể, xương sườn cũng có nhiều vết dẫm đạp, nhưng không tới nỗi gãy xương, hẳn là khi còn sống bị người ta đánh. Xương sống và khớp vai có dấu hiệu bị lôi kéo khiến vị trí hơi lệch, gót chân có dấu vết va chạm, cho thấy nạn nhân bị kéo đi trong tư thế ngửa mặt lên trời, bị nắm cánh tay lôi đi một đoạn rất dài. Ngoài ra còn có một số vết côn trùng, chuột gặm. Ngoài việc khám nghiệm xương nạn nhân, còn kiểm tra mấy bộ xương chuột trong bụng, phát hiện đầu của chúng đều bị kẹp bởi thứ gì đó, từ hình dáng có thể phỏng đoán là một loại dụng cụ hình cái nhíp. Đinh Húc nói hung thủ rạch bụng nạn nhân nhét chuột vào, nhưng xương chậu không có dấu vết bị rạch, xương chậu hơi giãn, nếu như Đinh Húc nói cô ta có mang thai thì cũng chưa thể quá 3 tháng. Phải biết phụ nữ mang thai 3 tháng và phụ nữ không mang thai, hình dáng so sánh chỉ như một quả bóng bay chưa thổi. Không phải là một người có chuyên môn, trong tình huống không có dụng cụ chuyên nghiệp, làm sao mổ chính xác tử cung để nhét chuột vào. Cho nên tôi kết luận, hung thủ không mổ bụng nạn nhân, mà dùng nhíp nhét chuột vào âm đạo cô ta, đám chuột bị kẹp đầu, bị nhét qua âm đạo nhỏ hẹp, lại không có dưỡng khí nên sớm đã ngạt thở chết. Đinh Húc mô tả đám chuột chui tới chui lui trong tử cung, hoàn toàn chỉ là hắn tưởng tượng ra. Vương Đại Lý nghe tôi nói vậy, cau mày, cái này thì khác nhau ở chỗ nào, dù sao cũng là nhét chuột vào tử cung, việc làm này không phải biến thái thì không nghĩ ra được. Tôi cười, khác nhau rất lớn. Nạn nhân không bị mổ bụng, sẽ không bị chảy máu và nhiễm trùng. Mặc dù hình thức nhét chuột vào âm đạo cũng rất tẩm lợm, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Vương Đại Lý sững sờ, cho nên. Tôi nói, mặc dù nạn nhân bị đánh, bị hành hạ nhưng những việc này không đủ để lấy đi mạng sống của cô ấy, đòn chí mạng chính là một cước đạp vào cổ này. Ta cảm thấy đây là mâu thuẫn lớn nhất trong vụ án, hung thủ hoàn toàn có thể chôn sống nạn nhân, tại sao đột nhiên bộc phát thú tính, đạp chết cô ta như vậy? Vương Đại Lý nói, có thể là nạn nhân nằm trong hố, chửi mấy câu khó nghe, ngươi nghĩ mà xem, hành hạ người ta như vậy, liệu có bị chửi không? Tôi không đưa ra ý kiến, cảm thấy mâu thuẫn này chỉ có thể tháo gỡ trong quá trình điều tra vụ án. Nhưng thông qua nghiệm thi, tôi kết luận rằng lời của Đinh Húc không thể tin hoàn toàn, chuyện hắn kể có rất nhiều chủ quan. Tôi móc một xấp giấy vàng ra, đốt, đọc một đoạn vãng sinh chú, Vương Đại Lý chen vào nói, ngươi nên đốt trước mặt Đinh Húc. Tôi lườm hắn một cái, đừng có nhảm nhí như vậy. Rời khỏi lều khám cốt, chúng tôi qua gặp Tiểu Đào, nói kết luận cho nàng biết. Tiểu Đào nói, vừa hay tôi định đi tìm nguồn gốc cái nhẫn vàng này, có đi cùng không? Tôi gật đầu, được. Trên đường đi, tôi hỏi về tình hình của Đinh Húc, Tiểu Đào nói cả ngày nay hắn lượn phố mua sắm, một tên nam sinh thô kệch lại diện váy đi tới đi lui, nghênh ngang shopping, vào quán cà phê ca nhạc, vô cùng kệch cẩm. Đã có người quay video up lên mạng, thậm chí có người còn gọi điện cho bệnh viện tâm thần. Vương Đại Lý nói, tôi cũng muốn xem. Theo tôi nghĩ sau khi vụ này kết thúc, tên mập chẳng có mặt mũi mà làm người nữa. Tôi nói, biết đâu lúc đó người ta lại nổi tiếng. Hoàng Tiểu Đào cười, Tống Dương, nhìn anh trắng trẻo thư sinh, mặc đồ con gái chắc xinh lắm. Vương Đại Lý hào hứng la lên, đúng vậy, ta cũng muốn xem thử, hiện nay trang giả gái đang hot đấy. Tôi xua tay lia lịa, đừng có cố bôi nhọ hình ảnh nam tử hán của ta như vậy, thích đồ con gái thì tự ngươi đi mà mặc. Đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện, nói, phải rồi, dặn cảnh sát theo dõi Đinh Húc, nếu hắn đi đâu mà phải ký tên, nhớ chụp bút tích của hắn về. Tiểu Đào nói, được thôi, anh có dụng ý gì à? Tôi đáp, tôi muốn đuổi tâm ma của hắn đi, cũng không thể để hắn trong bộ dạng đó được. Chiếc nhẫn do tiệm vàng Chu Thái Phúc làm ra, ở Nam Giang tổng cộng có 3 cửa hàng, chúng tôi tới 2 cửa hàng đầu tiên không có manh mối gì, tới cửa hàng thứ 3, rõ ràng là cảm thấy khí phái hơn 2 cửa hàng còn lại. Chúng tôi tìm quản lý, nhờ tìm lại xem chiếc nhẫn này bán cho ai, quản lý mở máy tính tìm một lúc rồi đưa cho chúng tôi một danh sách. Loại nhẫn này tổng cộng đã bán 6 chiếc, tôi xem ngày tháng, sớm nhất là tháng 3 năm 2016, liền hỏi, không có năm 2015 sao? Quản lý ấy nấy, xin lỗi, do làm ăn bết bát, 2 năm trước cửa hàng đã bị bán lại, số liệu ngày trước đều bị xóa hết. Tôi hỏi, người sở hữu hiện giờ là ai? Quản lý đáp, giám đốc Hứa. Giám đốc Hứa? Giám đốc Từ. Chẳng lẽ người này chính là Từ tổng mà Đinh Húc nói? Thủ đoạn này cũng thật bá đạo, mua lại toàn bộ tiệm vàng để xóa dấu vết, nhưng làm quá như vậy lại thành dấu đầu hở đuôi. Đúng lúc này một chiếc Rolls Royce màu đen đổ xịt ở cửa, một gã bụng phệ trên xe bước xuống, quản lý vội vàng đi ra, nhân viên trong tiệm cũng đồng thời cúi đầu chào, Hứa tổng. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, nhắc Tào Tháo cái Tào Tháo tới liền, manh mối tự tìm đến cửa. Tôi nói, tới hỏi luôn hay sao? Tiểu Đào kéo khóa áo khoác ra, sau đó rút cái ghim cài tóc, buông xõa xuống vai, lập tức khí chất sắc sảo liền giảm đi đôi chút, nàng nói, đừng đánh rắn động cỏ vội, nhìn tôi đây. Nàng bảo đại lý lên xe chờ, ba người ở một chỗ khó giải thích, sau đó chìa tay ra phía tôi. Tôi chợt hiểu ra, liền khoát tay nàng, cả hai đi tới chỗ Hứa tổng, nàng tươi cười, chào Hứa thúc thúc. Hứa tổng híp mắt quan sát Tiểu Đào, cô là. Hoàng Tiểu Đào nhắc nhở, Hứa thúc thúc đúng là quý nhân bận rộn hay quên, cha tôi là Hoàng Vận Hồng. Hôm đại thọ 60 tuổi thúc còn tới nhà tôi làm khách mà. Hứa tổng bừng tỉnh, a, thì ra là thiên kim của Hoàng tổng. Xem trí nhớ của ta này, đây là bạn trai của cô à? Hoàng Tiểu Đào đáp, đúng vậy, chúng tôi đang đi dạo phố, không ngờ lại gặp Hứa thúc thúc ở đây. Hứa tổng phất tay, ha ha, đúng là tình cờ, Hoàng tiểu thư đúng là gái lớn 18 thay đổi, ngay cả ta cũng không nhận ra. Hai người cứ tùy ý lựa chọn trang sức đi, để ta nói với quản lý một tiếng, coi như ta tặng quà. Hoàng Tiểu Đào giả vờ tò mò, Hứa thúc thúc, ông đổi sang kinh doanh tiệm vàng từ khi nào vậy, không làm nghề cũ nữa à? Hứa tổng cười, ha ha, đùa giỡn, không bằng gia sản nhà cha cô đâu, ta vẫn kinh doanh thiết bị liên lạc, tiệm vàng này chỉ là đầu tư thêm mà thôi. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, thiết bị liên lạc, nghề này dễ kinh doanh chứ? Hứa tổng thở dài, cũng không dễ, hai năm qua Xiaomi và Samsung phát triển mạnh quá, đấy là còn chưa tính đến Apple, điện thoại trong nước giờ cạnh tranh khó lắm. Hoàng Tiểu Đào nói, có điều ở Nam Giang, chỉ có một nhà phân phối, ông coi như cũng là độc quyền mà. Hứa tổng xua tay, nói quá lời rồi, thị trường Nam Giang cạnh tranh cũng khốc liệt không kém đâu. Hoàng Tiểu Đào tỏ ra tò mò, ở đây mà Hứa thúc thúc vẫn có đối thủ cạnh tranh sao? Hứa tổng vội đánh trống lảng, à thôi, ta còn có chút chuyện riêng phải giải quyết, bữa khác ghé nhà cha cô, chúng ta cùng nhau uống trà, được không? Tiểu Đào mỉm cười gật đầu, được, hẹn gặp Hứa thúc thúc sau. Ra khỏi cửa, tôi hỏi Tiểu Đào, cô quen ông ta à? Nàng phì cười, chưa gặp bao giờ. Tôi thất kinh, mẹ ơi, không quen biết mà nói chuyện cứ như bạn cũ. Hoàng Tiểu Đào giải thích, doanh nhân lớn trong Nam Giang này hầu hết đều quen biết cha tôi, ít nhất cũng nghe qua tên, có điều người này khá kín kẻ, chẳng moi ra được gì. Tôi nói, dù sao cũng là doanh nhân, chắc cũng sẽ điều tra được gì đó. Tiểu Đào thở dài, để tối nay tôi về nói chuyện với cha, anh có muốn đi cùng không? Tôi đáp, tôi với cha cô chưa từng nói chuyện, sợ ngồi chung sẽ lúng túng. Thực ra mấy hôm trước cha còn hỏi thăm anh đấy. Tiểu Đào cố làm ra vẻ thần bí, cười nói. Hỏi thăm tôi vấn đề gì? Hai má tôi đỏ bừng. Cha hỏi tôi đang qua lại với ai, tôi liền nói là anh, từ đợt Vương Công Tử dính vào án cưỡng dâm, ông ấy không thấy đề cập tới chuyện gả tôi cho hắn nữa, cũng không tự tìm đối tượng cho tôi. Ông bảo, lúc nào rảnh gọi anh về ăn cơm một bữa. Hoàng Tiểu Đào cười. Tới nhà ăn cơm, rõ ràng là tới để Hoàng lão gia kiểm tra, tôi gãi gãi đầu, quan hệ của chúng ta cũng chưa tới mức gặp mặt phụ huynh hai bên mà. Hoàng Tiểu Đào vênh mặt lên, vậy anh không thể tăng tốc được rồi. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười, lúc này đại lý chạy tới nói, chẳng phải chúng ta đang điều tra vụ án sao, sao hai người hở ra là phát cẩu lương vậy? Nhìn xem ti điện hai người phát ra đầy đường kia kìa. Tôi đỏ mặt giải thích, cái gì mà phát cẩu lương, chúng ta cũng đang thảo luận vụ án đây. Vương đại lý nhăn mặt chua xót, đúng vậy, thảo luận tới mức tình tình ý, mặt mày hớn hở. Hoàng Tiểu Đào là một động tác dập cầu dao, tôi hỏi nàng làm gì vậy, nàng nói, tắt cái bóng đèn đáng ghét này đi. Vương đại lý đau thương ôm ngực nói, các người bắt đầu cảm thấy ta dư thừa rồi đúng không? Đừng có cản ta, để ta từ từ tan biến khỏi cõi đời đau khổ này đi. Hoàng Tiểu Đào cười, được rồi, trong cái bộ dạng đáng thương của ngươi kìa. Tỷ mời ngươi ăn bún cây vậy. Chúng tôi ra bên ngoài ăn trưa, sau đó tôi và đại lý quay về trường. Sáng hôm sau, Tiểu Đào triệu tập một cuộc họp về vụ án, nàng đã hỏi cha mình được lai lịch của Hứa tổng. Hứa Chí Bằng. Hứa Chí Bằng năm nay 57 tuổi, trước năm 55 tuổi vẫn còn đi làm thuê cho người khác. Hai năm trước mới bắt đầu mở công ty của riêng mình. Điện thoại iGoogle do ông ta sản xuất mặc dù chẳng có danh tiếng gì, nhưng vì làm nhái iPhone, hàng rẻ chất lượng ổn nên rất được hoan nghênh, biến ông ta thành một đại gia ở Nam Giang. Có một từ để hình dung về con người này, đó chính là cáo già. Hai năm gần đây ông ta đã thâu tóm rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng cách mua cổ phần. Thủ đoạn của ông ta là bồi dưỡng gián điệp kinh tế, đánh vào công ty đối thủ, cướp danh sách khách hàng và bí mật thương mại, chờ khi đối thủ trọng thương liền vung tiền ra mua lại cổ phần. Hiện tại, hoạt động kinh doanh của Hứa Chí Bằng bao gồm điện tử, truyền thông, hóa chất gia dụng và những lĩnh vực khác. Nghe tới đây, tôi nói, gián điệp kinh tế, hai năm trước, những điểm này trùng khớp với từ tổng mà Đinh Húc nhắc tới, vậy đối thủ cạnh tranh của ông ta hai năm trước là ai? Hoàng Tiểu Đào nói, việc này thì không rõ, dù sao ông ta cũng không phải là hung thủ, chúng ta không thể điều tra công khai được. Lúc này Vương Nguyên Thạch lấy ra một tập tài liệu, ném lên bàn, đây là giấy cam kết phẫu thuật của Thu Vãn Hà ở bệnh viện, người ký giấy là Lan Tuấn, bạn trai của cô ta. Bác sĩ nói rất có ấn tượng về người này. Tôi hỏi, tại sao lại như vậy? Ban đầu, Thu Vãn Hà được bệnh viện chẩn đoán là khối u lành tính, chỉ định phẫu thuật cắt bỏ, sau đó mới phát hiện là ung thư, hơn nữa đi di căn vào gan. Lúc đó Lan Tuấn đã thiếu bệnh viện rất nhiều tiền thuốc thang, phía bệnh viện kiên quyết không đồng ý phẫu thuật tiếp. Cuối cùng Lan Tuấn tới dập đầu cầu xin viện trưởng nói, bệnh viện không phải cơ quan từ thiện, chúng ta cũng phải sống nhờ tiền viện phí. Nếu ngươi trong vòng một tiếng có thể đưa ra một vạn, chứng minh được năng lực trả nợ, ta sẽ giải phẫu cho cô ta, nếu không thì miễn bàn. Kết quả Lan Tuấn không có nổi một vạn tệ, chỉ có thể mang Thu Vãn Hà về, không lâu sau thì cô ấy qua đời. Hoàng Tiểu Đào nhanh chóng mở điện thoại ra search một chút, cười nói, ha ha, manh mối này quá trọng yếu, năm đó Lan Tuấn cũng làm thiết bị liên lạc, hai năm trước thì đột nhiên biến mất khỏi Nam Giang, công ty của hắn. Hoàng Tiểu Đào nhìn một vòng xung quanh mọi người, rồi dừng lại, tiếp tục nói, chính là công ty hiện nay của Hứa Chí Bằng. Tôi cũng không ngờ vụ án lại tiến triển thuận lợi như vậy. Từ manh mối đang nắm giữ cho thấy, hai năm trước Hứa Chí Bằng muốn thôn tính công ty của Lan Tuấn, cho một cô gái phẫu thuật giống Thu Vãn Hà tới làm gián điệp. Sau khi chuyện vỡ lở, Lan Tuấn nổi giận sát hại cô gái. Nhưng trong đó có một điểm nghi vấn, tôi hỏi, sao trong tay người chết lại có một cái nhẫn vàng? Tiểu Đào nói, đã tìm ra người trong cuộc, trên tay chúng ta lại có chứng cứ, vậy thì tấn công trực diện thôi. Tôi lắc đầu, không, thực ra chúng ta chẳng có chứng cứ nào cả. Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi chậm rãi giải thích, hiện chúng ta có ba loại chứng cứ, đó là chiếc nhẫn, tàn thuốc và vết bánh xe. Số liệu của tiệm vàng đã thay đổi, chúng ta không chứng minh được chiếc nhẫn là của Hứa Chí Bằng. Trên tàn thuốc có ADN của Lan Tuấn thì cũng chỉ có thể chứng minh tối hôm trước hắn có mặt ở đó mà thôi, vết bánh xe cũng tương tự như vậy. Huống hồ như đã nói, những gì chúng ta thảo luận đều hoàn toàn dựa trên lời kể của Đinh Húc, hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Câu nói này của tôi như hắt một gáo nước lạnh vào ý chí chiến đấu của tổ chuyên án. Vụ án hai năm trước này chẳng khác nào nhìn đống lửa ngoài bờ biển, khoảng cách phá án còn rất xa. Hoàng Tiểu Đào hít sâu một hơi, vậy trước mắt án binh bất động, điều tra nơi ở hiện nay của Lan Tuấn, từ từ tìm kiếm chứng cứ chứng minh vụ mưu sát. Tan cuộc họp, Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi tính toán tới đâu rồi, tôi đáp, chẳng có việc gì làm, về trường chơi mấy ván LOL rồi ngủ trưa. Tiểu Đào ghen tị nói, tiểu tử nhà anh thật nhàn hạ, tôi muốn đổi chỗ cho anh rồi đấy. Tôi cười, trêu cô đấy, tôi là người vô tâm vậy ư, hôm qua tôi nhờ lão yêu điều tra lịch sử cha quy quy của Đinh Húc, chắc hôm nay có kết quả rồi. Vừa nghĩ tới sẽ phải một mình đi gặp lão yêu, tôi liền cảm thấy đau đầu. Nhưng chỉ chút chuyện cỏn con này mà cũng nhờ tới Tiểu Đào thì chẳng ra làm sao. Tiểu Đào hỏi, anh có cao chiêu gì cho vụ này không? Tôi đáp, cởi chuông thì phải cần người buộc chuông, theo tôi hay là chúng ta bắt đầu từ Đinh Húc, tìm ra đột phá. Tiểu Đào hỏi, chẳng phải anh bảo lời nói của hắn không có căn cứ pháp lý sao? Tôi cười, chính vì vậy nên tôi mới đang tìm mọi cách để hợp thức hóa lời nói của hắn. Ví dụ như những lời nói của hắn không phải do bị ma nhập, mà là hai năm trước hắn chứng kiến tận mắt chẳng hạn. Sau đó chúng tôi tạm biệt, tôi quay về trường. Không biết Vương đại lý chạy đâu mất, tôi gọi điện, chủ yếu là không muốn đi gặp lão yêu một mình, ở cùng một phòng với hắn còn khó chịu hơn bị lột da. Đại lý quay về, mặt mày hớn hở nói, đoán xem ta vừa đi ăn sáng với ai về. Tôi hỏi, Lạc Ưu. Vương đại lý cười ha hả, chính xác, ta nói chuyện với nàng đến tận trưa. Mặc dù chủ đề chỉ xoay quanh ngươi, nhưng dù sao cũng gọi là có điểm chung. Tôi nhướng mày, trời, ngươi không nói bậy bạ chuyện phá án của ta đấy chứ. Vương đại lý trả lời một câu khiến tôi muốn ói máu, không hề nói bậy bạ, mà là hoàn toàn nói trên tinh thần cầu thị. Gáy tôi bốc khói đen, đã dặn đi dặn lại ngươi bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện tiết lộ chuyện phá án, ngươi không thể nói về chuyện thi từ ca phú gì, à cái miệng ba hoa bốc phét của đại lý chính là tâm bệnh trong lòng tôi, không ít câu chuyện truyền kỳ phá án trong trường đều từ hắn mà ra. Ví như tôi dùng Mỹ Nam kế dụ nữ sát thủ vào chồng, hay tôi đỡ phát đạn FMJ thay cảnh sát, rồi là tôi phá tan băng nhóm buôn ma túy, vân vân. Trên đời này không có bức tường nào kín gió, cho dù vụ án có bảo mật tới đâu thì trong dân tình đều có những lời đồn đại cùng phỏng đoán. Nhưng thân là người trong cuộc của những truyền kỳ này, tôi thật dở khóc dở cười. Chúng tôi tới phòng lão yêu, vẫn như thường lệ, hắn đang ngồi xổm trên ghế chơi bắp. Tôi hỏi, lịch sử cha quy quy ngươi điều tra tới đâu rồi? Lão yêu nhàn nhạt nói, tra được một cái, không biết có phải thứ ngươi cần tìm không? Tôi nói, cho ta xem thử. Lão yêu xua tay, chờ chút, để ta cho đám người này bay màu. Dứt lời, hắn nhấn phím F1, lập tức màn hình xuất hiện một vụ nổ, giết chết toàn bộ nhân vật trong game. Thì ra lão yêu tự viết phần mềm hack game pub, đang ở giai đoạn thử nghiệm. Tôi khinh bỉ nói, thì ra những bản hack là do loại người như ngươi tung ra. Lão yêu cười hề hề, dùng sở học tạo phúc cho xã hội thôi mà, bản chất đều giống nhau, tự ngươi xem đi. Lão yêu mở tệp tin lưu trữ cuộc trò chuyện, đó là cuộc hội thoại giữa Đinh Húc và một cô gái có nickname Bà Nhược. Thời gian hội thoại là 2 năm trước, lần cuối họ chat với nhau là một ngày trước khi vụ án xảy ra, vừa vặn trùng hợp. Tôi lướt lướt đọc qua, ban đầu hai người nói chuyện về mấy ngôi sao giải trí, món ăn nổi tiếng. Sau đó Bà Nhược bắt đầu tiết lộ cuộc sống cá nhân của chính mình. Cô ta nói mình được một đại gia gọi là Bá Đạo Ca Ca bao nuôi, cô ấy cũng rất thích hắn, nhưng thân phận của cô đã quyết định từ trước rằng cô phải phản bội hắn. Những câu chữ thể hiện sự mâu thuẫn giằng xé trong lòng của Bà Nhược. Sau nữa, Bà Nhược lại tự xưng là Thu Vãn Hà, nói chẳng mấy chốc mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi Bá Đạo Ca Ca, nhưng cô ta có chút không nỡ, muốn thú nhận tất cả với Bá Đạo Ca Ca. Đinh Húc hết lời khuyên cô ta đừng làm chuyện dại dột. Sau đó, Đinh Húc thổ lộ tình cảm, nói muốn làm chỗ dựa cho cô ta, không để cô phải làm những chuyện mạo hiểm như trước, nhưng bị Bàn Nhược cự tuyệt. Lần cuối nói chuyện, Bàn Nhược nói, vĩnh biệt. Đinh Húc gửi hàng loạt tin nhắn, cô ở đâu, tôi tới tìm cô. Tôi thử suy đoán chuyện xảy ra tiếp theo, Thu Vãn Hà thú nhận tất cả với Lan Tuấn, Lan Tuấn thẹn quá hóa giận, hành hạ cô ta, thậm chí giết chết cô ta. Đứng trên lập trường của Đinh Húc, hắn cho rằng chuyện như vậy là tất lẽ dĩ ngẫu. Tôi hỏi Lão Yêu, có thể tra ra vị trí của một người qua quy quy không? Lão Yêu suy nghĩ một chút, đáp, nếu là bản cập nhật sau năm 2014 thì có thể. Tôi cảm ơn một tiếng, Lão Yêu giơ tay nói, chỉ cảm ơn sung bằng miệng, không có vật chất gì sao? Nói xong hắn đê tiện nhướng nhướng lông mày. Tôi đáp, bán cho ta một bản hát ngươi vừa viết đi. Lão Yêu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngươi cũng chơi trò này à, coi như ta để giá ưu đãi, 200 tệ. Bắt đầu tiền trao cháo múc, tôi đưa hắn 200 tệ, đồng thời nhận lại cái USB chứa bản hát. Bất chợt tôi cười lạnh, căn cứ vào luật pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mua bán bản hát là hành động phạm tội, bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi có còn muốn nhận quà cảm ơn bằng vật chất nữa không? Lão Yêu không ngờ bị tôi chơi vố này, há hốc mồm nói, được, cứ coi như ngươi lợi hại. Lần nào cũng bị hắn bẩn cợt, lần này chơi lại được một chiêu, trong lòng tôi thỏa mãn hơn nhiều. Đoạn chat này chứng minh Đinh Húc là người biết rõ mọi chuyện, cho nên lời nói của hắn sẽ có căn cứ pháp lý. Bên kia Tiểu Đào cũng rất thuận lợi trong việc điều tra, lúc chiều tôi tới cục, nàng đã nắm trong tay mấy manh mối quan trọng. Thì ra hai năm trước Lan Tuấn và Hứa Chí Bằng là bạn cùng nhau lập nghiệp, Lan Tuấn nắm 40% cổ phần công ty, Hứa Chí Bằng nắm giữ 20%. Sau đó đột nhiên Lan Tuấn nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho Hứa Chí Bằng, quan trọng là ngày ký hợp đồng chính là ngày vụ án xảy ra. Vụ án tới lúc này gần như đã có một định hình khá rõ ràng, hai năm trước Hứa Chí Bằng phái một gián điệp kinh tế đi thăm dò bí mật của Lan Tuấn. Cô gái đó lại đem lòng yêu Lan Tuấn, thú nhận tất cả, hắn liền nổi giận giết chết cô ta. Sau đó Hứa Chí Bằng dùng việc này để uy hiếp Lan Tuấn phải nhượng tất cả cổ phần của mình, vì vậy Hứa Chí Bằng liền trở thành chủ sở hữu công ty. Nhưng trong đó vẫn có một chỗ chưa giải thích được. Đó là nạn nhân nắm trong tay chiếc nhẫn của Hứa Chí Bằng, tôi mơ hồ cảm thấy khả năng chính chiếc nhẫn này là mấu chốt sáng tỏ vụ án. Hoàng Tiểu Đào hỏi, phải rồi, tối nay Hứa Chí Bằng có tham gia một buổi tiệc từ thiện, chúng ta lại đi gặp ông ta chứ? Vừa nghe tới tiệc từ thiện tôi liền đau đầu, có cần phải có thiếp mời không? Hoàng Tiểu Đào lấy ra một tờ giấy hỗ trợ điều tra do cục trưởng ký, nói, thiếp mời này đã đủ chưa? Nói chuyện với Tiểu Đào xong, tôi liền vào phòng làm việc của nàng đóng cửa ngồi suy nghĩ, cơm tối cũng chẳng buồn ăn. 20 giờ, Vương Đại Lý và Tiểu Đào đi vào, Tiểu Đào nói, Tống Dương, một mình anh ngồi đây suy ngẫm gì vậy, đến đèn cũng không bật. Nàng tiện tay bật công tắc, trông thấy Đại Lý mặc đồ tây, đi giày da, tôi hỏi, Đại Lý, ngươi đi phỏng vấn à? Tiểu Đào bật cười, anh nhanh quên thế, chẳng phải đã hẹn tối nay đi gặp Hứa Chí Bằng sao? Vương Đại Lý muốn đi theo để tiếp xúc với giới doanh nhân. Tôi vỗ gáy một cái, suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng, liền đứng dậy nói, đi. Vương Đại Lý hỏi tôi không cần thay quần áo ư? Tôi đáp, có giấy yêu cầu hỗ trợ điều tra đây rồi, cần gì thay quần áo. Vương Đại Lý la lên, vậy quần áo của ta có cần nữa không, mượn mãi Lão Đại mới cho đấy. Tiểu Đào vỗ vai hắn, khỏi đi, mặc quần áo này cũng được, biết đâu lại kiếm được phú bà nào đó. Ba người chúng tôi lái xe tới bữa tiệc, tiệc hôm nay là do tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đứng ra tiến hành, chủ đề là bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, mà nói gì đi nữa, đám nhà giàu mở tiệc thì bất kể lý do gì cũng được. Khung cảnh của bữa tiệc tất nhiên là trang trí hòa nhã. Vương Đại Lý tay bưng ly champagne đi tới đi lui giữa đám doanh nhân, khá là có phong cách. Tuy nhiên chưa quen lắm nên vẫn khá vụng về, kết quả một phú bà gọi hắn, phục vụ, mang khăn mặt tới đây. Tôi với Tiểu Đào cười muốn chết, Vương Đại Lý sụ mặt nói, trông tôi giống bồi bàn sao? Hoàng Tiểu Đào nói, người cứ đàng hoàng mà ăn buffet đi. Vương Đại Lý cắn răng nói, sao có thể lâm trận rút lui được, cơ hội tốt như vậy tôi không thể bỏ lỡ, phải tìm người nói chuyện kết nối quan hệ một chút. Hoàng Tiểu Đào giơ ngón tay, chúc ngươi may mắn. Kết quả Vương Đại Lý đi một vòng, trở về thất bại tan tác, vẫn sĩ diện nói, đám nhà giàu này đúng là nói chuyện nhạt như nước ốc. Hoàng Tiểu Đào khuyên nhủ, cũng không cần kết giao với đám người này đâu, cứ tự làm nên sự nghiệp, khi nào có tiền rồi, người đánh rắm người ta cũng khen thơm. Vương Đại Lý gật đầu, Tiểu Đào tỷ tỷ nói rất đúng. Tiểu Đào hỏi, à phải rồi, nghe nói ngươi gây dựng sự nghiệp, rốt cuộc là định kinh doanh cái gì? Có cần tỷ hỗ trợ không? Vương Đại Lý ấp úng, tạm thời bí mật, mọi người sẽ biết sớm thôi. Đúng lúc này, chợt Tiểu Đào nhìn chăm chăm về một phía, miệng nói, chú ý, mục tiêu xuất hiện. Hướng theo tầm mắt của Tiểu Đào, chúng tôi thấy Hứa Chí Bằng đang ưỡn cái bụng phệ, trò chuyện với mấy người. Chúng tôi làm bộ đi xuyên đám người, lướt qua trước mặt ông ta. Hứa Chí Bằng trông thấy cười to, ha ha, đây chẳng phải Hoàng Tiểu Thư sao, hân hạnh, hân hạnh. Hoàng Tiểu Đào cười, Hứa tiên sinh, lần trước gặp nhau tôi chưa giới thiệu nghề nghiệp của mình. Hứa Chí Bằng nói, dám hỏi tiểu thư làm việc ở đâu? Hoàng Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, sắc mặt Hứa Chí Bằng chợt biến đổi, khẽ cau mày, thì ra Hoàng tiểu thư là cảnh sát, thất lễ thất lễ. Xin hỏi mấy người tìm ta có việc gì? Tôi nói, Hứa tiên sinh, xin dời bước nói chuyện. Chúng tôi tới một góc vắng, Hoàng Tiểu Đào đưa ra tờ yêu cầu hỗ trợ phá án, đi thẳng vào vấn đề chính. Hứa Chí Bằng trầm ngâm nói, ta hiểu rồi, các người phát hiện một xác nữ giới ở ngoại ô, liền nghi ngờ có liên quan đến ta. Nhưng ta có thể lấy tư cách ra đảm bảo, trước giờ Hứa mỗ này chưa hề làm chuyện gì thương thiên hại lý. Tôi chăm chăm quan sát mấy ngón tay mập mạp của ông ta, sau đó lôi chiếc nhẫn ra, nói, ông biết cái nhẫn này không? Hứa Chí Bằng thoáng biến sắc, không biết. Tôi lấy điện thoại ra, cho ông ta xem một bức ảnh, trên ảnh là ba bộ xương chuột, hỏi tiếp, vậy còn cái này? Ngoài miệng ông ta vẫn cứng rắn chối, nhưng biểu hiện trên nét mặt lại bán đứng mình, cả hai thứ này ông ta đều biết. Tôi cho ông ta xem hai thứ này là có dụng ý, chính là thăm dò phản ứng của ông ta. Cả buổi hôm nay tôi đã suy nghĩ rất kỹ, chiếc nhẫn có tác dụng gì trong vụ án chứ? Cho tới bây giờ, tất cả suy đoán của chúng tôi đều chỉ dựa trên lời kể của Đinh Húc. Tôi thử sắp xếp lại toàn bộ chi tiết một lần nữa, phát hiện ra vụ án này có thể có một bộ mặt khác, mà phản ứng của Hứa Chí Bằng chính là mảnh ghép cuối cùng tôi còn thiếu. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói, Hứa tiên sinh, tôi muốn nói tới một chuyện cũ, một câu chuyện về âm mưu và sự tính toán. Có một đôi bạn làm ăn, phân biệt tên là A và B, hai năm trước công ty của họ chế tạo được một sản phẩm điện thoại di động rất được người dân ưa chuộng. Công ty từ đó thuận lợi lên sàn chứng khoán, hai người cũng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, ai cũng muốn chiếm cổ phần của đối phương về tay mình. Qua điều tra, A phát hiện B từng có một mối tình đầu sâu đậm, vì vậy hắn liền tìm một cô gái có gương mặt rất giống với mối tình đầu đó của B, hơn nữa còn phẫu thuật thẩm mỹ sao cho giống hệt. Sau đó hắn cài cô gái vào bên cạnh B, để cô ta ăn cắp bí mật thương mại. Không ngờ cô điệp viên kinh tế này lại đem lòng yêu đại gia B trẻ trung, hơn nữa còn bán đứng A, A là một kẻ đa mưu túc trí, đương nhiên sẽ không bỏ qua, liền bắt cóc cô gái, dùng đủ loại thủ đoạn để hành hạ, ép B phải ký giấy nhượng cổ phần. Có được cổ phần trong tay, giữ cô gái lại sẽ chỉ mang họa, cho nên A liền giết người diệt khẩu, nhưng không ngờ ông trời có mắt, nạn nhân trước khi chết lại ăn trộm chiếc nhẫn của hắn, chính chiếc nhẫn này đã dẫn chúng tôi tìm ra hung thủ. Nói xong, tôi cười lạnh, Hứa tiên sinh, chuyện tôi kể có xuất sắc không? Vương Đại Lý và Hoàng Tiểu Đào đồng thời kinh ngạc nhìn tôi, bọn họ chắc hẳn không ngờ được hung thủ từ Lan Tuấn lại biến thành Hứa Chí Bằng. Nghe xong, Hứa Chí Bằng trán đầy mồ hôi, tay run tới nỗi không cầm chắc ly rượu, phản ứng này đúng như tôi dự đoán, rốt cuộc tảng đá trong lòng tôi cũng được gỡ bỏ. Hứa Chí Bằng cưỡng từ đoạt lý nói, lời nói. Phiến. Diện, nói bậy nói bạ, ta căn bản không biết ngươi đang nói gì. Tôi châm chọc, vậy thì ông căng thẳng làm gì, tôi cũng đâu có nói nhân vật chính là ông. Hứa Chí Bằng như bị tán một bạt tai, trán đẫm mồ hôi, miệng há hốc, hô hấp dồn dập. Hoàng Tiểu Đào tấn công ngay khi địch còn hoang mang, Hứa tiên sinh, đừng đấu tranh vô ích, thành khẩn khai báo đi. Đột nhiên Hứa Chí Bằng ném vỡ tan ly rượu, dữ dằn nói, ta không giết người, cô ta chết không có liên quan gì tới ta. Tôi nói, vậy còn việc dùng cô ấy để ép Lan Tuấn ký giấy thì sao? Hứa Chí Bằng đáp, cùng lắm là tội cố ý gây thương tích thôi, hợp đồng là do Lan Tuấn tự nguyện ký. Đột nhiên ông ta á khẩu không nói tiếp được, tôi cười lạnh, như vậy là ông thừa nhận. Hứa Chí Bằng chợt lớn tiếng, đừng có dùng thủ đoạn mồm này, có bản lĩnh thì đưa chứng cứ ra, không có chứng cứ ta sẽ kiện các ngươi tội vu khống. Dứt lời Hứa Chí Bằng xoay người rời đi, đại lý hỏi, có cần bắt ông ta không? Hoàng Tiểu Đào giải thích, thứ chúng ta có chỉ là giấy yêu cầu hợp tác điều tra chứ không phải lệnh bắt giữ, không có quyền. Phải rồi Tống Dương, vì sao anh lại nghĩ được Hứa Chí Bằng là hung thủ? Tôi cười, rất đơn giản. Bởi vì trong toàn bộ chuyện này, Hứa Chí Bằng là kẻ duy nhất được lợi, còn có mấu chốt đó là chiếc nhẫn vàng này. Hoàng Tiểu Đào gọi điện, cử người giám sát chặt chẽ Hứa Chí Bằng, chúng tôi thì chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc. Lúc sắp đi, Vương Đại Lý còn cố lấy một túi chocolate nhập khẩu mang đi, tôi mắng, xem tiền đồ của ngươi kìa. Đúng lúc này đột nhiên trong đám người có tiếng hét, chết người rồi, chết người rồi. Chúng tôi quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Chí Bằng ngã trong vũng máu, người đầy vết xước mảnh thủy tinh, kế bên là một gã đàn ông với chai xăm than vỡ. Liếc mắt tôi liền nhận ra người đàn ông này chính là Lan Tuấn mà chúng tôi đang tìm. So với hình ảnh hai năm trước, hắn tiều tụy đi khá nhiều, mặc dù tuổi tác chỉ chừng gần 40, nhưng trên đầu đã đầy tóc trắng. Chúng tôi lập tức tiến tới, Hoàng Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra hô, cảnh sát đây, bỏ hung khí xuống. Đột nhiên ánh mắt của Lan Tuấn thay đổi, một tay kéo Hứa Chí Bằng dưới đất dậy, tay kia kề chai rượu vỡ vào cổ ông ta, hét, đừng có nhúng tay, ta phải giết tên ngụy quân tử này. Hứa Chí Bằng chỉ là bị đập chai rượu mà ngất. Lúc này tỉnh lại, sợ hãi nói, Lan ca, có gì từ từ nói, đừng manh động, cảnh sát vẫn còn đây. Lan Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói, tên tiểu nhân hèn hạ này, nằm đó hại ta thật thê thảm. Đã thấy ngươi còn giết người con gái ta yêu, hôm nay nợ máu phải trả bằng máu. Hứa Chí Bằng lắp bắp, nghe ta giải thích, ta không hề hạ lệnh giết cô ấy, tất cả đều là do đám thủ hạ ngu dốt kia gây ra. Mà tối hôm đó chẳng phải ngươi cũng chạy tới hiện trường sao? Lan Tuấn bạo hống một tiếng, câm mồm. Lúc ta đến thì nàng đã tắt thở. Nói xong, chai rượu trong tay Lan Tuấn ghi mạnh vào một chút, cầm Hứa Chí Bằng rỉ ra một ít máu. Tôi nói, Lan Tuấn, tất cả mọi chuyện chúng tôi đều biết rõ, ông ta sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, ông cần gì phải tự làm mất thời gian quý báu của mình. Lan Tuấn cười lạnh, thời gian quý báu ư, từ sau đêm đó ta đã trở thành cái xác biết đi, ngày nào cũng mơ tưởng tới khoái cảm được tự tay đâm chết kẻ thù. Kẻ thù gặp nhau, vô cùng căng thẳng, nếu như lúc này Đinh Húc ở đây, có lẽ sẽ khuyên nhủ được hắn. Tôi nói nhỏ với Tiểu Đào, có gọi được Đinh Húc đến đây không? Hoàng Tiểu Đào hít sâu một hơi, không kịp, để tôi. Rồi đột nhiên nàng trợn trắng hai mắt, ngã ngửa ra đất, khiến Vương Đại Lý giật nảy mình. Giờ tôi mới ý thức được kế hoạch của nàng, Thu Vãn Hà có thể nhập vào Đinh Húc được, sao lại không nhập vào nàng được? Nàng định sẽ đóng vai Thu Vãn Hà. Tôi ôm lấy Tiểu Đào, lay gọi mấy câu, bỗng nhiên nàng mở mắt, đầy hoang mang nhìn xung quanh bốn phía. Cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở người Lan Tuấn, nức nở, bá đạo ca ca, là người sao? Lan Tuấn trợn tròn mắt, hồi lâu không nói nên lời, trên đời này chỉ có một người duy nhất gọi ta như vậy, cô là. Hoàng Tiểu Đào bi thương nói, đêm đó là em báo mộng cho anh. Lan Tuấn cả kinh, a, nàng đúng là Tiểu Hà, sao nàng này nhập vào người này? Hoàng Tiểu Đào đáp, bởi vì em rất muốn gặp anh. Vừa nói nàng vừa lại gần Lan Tuấn, trái ngược với vẻ mặt vui mừng của Lan Tuấn chính là vẻ mặt kinh hoàng của Hứa Chí Bằng. Hoàng Tiểu Đào diễn xuất dựa theo Đinh Húc, mà còn có phần chân thật hơn, đến cả tôi còn có mấy phần tin. Đột nhiên Lan Tuấn lùi về sau mấy bước, tay nắm chặt tóc Hứa Chí Bằng, hét, Hứa Chí Bằng, người đang làm, trời đang nhìn. Trước mặt vong linh Tiểu Hà, ta muốn ngươi phải thú nhận tất cả. Hứa Chí Bằng ấp úng, ta không có giết người. Lan Tuấn hung hăng siết chặt tóc ông ta một chút, Hứa Chí Bằng kêu ái một tiếng, run rẩy nói, ta khai. Hai năm trước ta từng dùng tính mạng của một cô gái để uy hiếp Lan ca, bắt hắn phải ký giấy nhượng lại cổ phần. Sau đó ta vứt cô ấy ra vùng hoang dã, ta thật không ngờ cô ấy sẽ chết. Nghe ông ta nói câu này, tôi ngẩn người một chút, cứ cảm giác có chỗ nào đó không được tự nhiên. Lan Tuấn đột nhiên xuất hiện, Hứa Chí Bằng chính miệng thú nhận, tất cả những điều này quá hoàn hảo tới mức không giống thật. Lan Tuấn ném Hứa Chí Bằng xuống đất, với tay ôm lấy Tiểu Đào, tôi vô cùng hoang mang, chỉ sợ hắn sẽ hôn nàng. Thật may đúng lúc này Tiểu Đào lại co giật một cái, ngất xỉu đi. Chờ nàng tỉnh dậy, mặt đầy ngu ngơ, hỏi tôi vừa bị làm sao vậy? Vừa nói vừa nháy mắt. Tiểu Đào gọi điện cho cảnh sát tới thu dọn hiện trường, Lan Tuấn có hành vi bạo lực, Hứa Chí Bằng thì thú nhận tội bắt cóc, tất nhiên cả hai đều phải về cục lấy lời khai. Trong khi chờ cảnh sát tới, tôi tranh thủ hỏi Lan Tuấn mấy vấn đề, hai năm qua ông làm gì? Hắn trả lời, vật vờ cho qua ngày. Tôi nói, cụ thể một chút. Hắn nói hai năm qua đi quyên vốn khắp nơi, muốn quay lại thị trường, nhưng Hứa Chí Bằng đã chặn đứng mọi đường tiến của hắn khiến hắn căn bản là không bò dậy nổi. Cho nên hắn luôn nuôi ý chí báo thù, cho tới mấy hôm trước, hắn mơ thấy người yêu toàn thân thối rữa quay về báo mộng, liền chạy tới nơi chôn cô ta, kết quả lại gặp mấy người lạ mặt ở đó, hoảng hốt bỏ chạy. Cũng chính vì chuyện này mà hôm nay hắn mới tìm đến báo thù Hứa Chí Bằng, tình cờ chúng tôi có mặt ở đây, cho nên mới không xảy ra án mạng. Tôi rất muốn nghe câu chuyện qua lời kể của hắn, cho nên hắn nói, hai năm trước hắn đang ở đỉnh cao danh vọng, công việc vô cùng bận rộn thì đột nhiên có một cô gái giống hệt mối tình đầu đến bên hắn, tự xưng là Tiểu Hà. Hắn với Tiểu Hà rất tâm đầu ý hợp, chung sống trong ngọt ngào, cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô ta. Nhưng nét mặt và cử chỉ của Tiểu Hà luôn cho thấy, hình như có điều gì giấu hắn. Hắn bèn phái người bí mật điều tra, phát hiện Tiểu Hà lại là gián điệp do Hứa Chí Bằng bồi dưỡng, nhất thời có một cảm giác bị lừa dối. Hắn gọi Tiểu Hà tới, chất vấn tất cả, Tiểu Hà khóc lóc thừa nhận, Lan Tuấn liền ném cho cô ta 2 triệu rồi chia tay, đường ai nấy đi. Biết Hứa Chí Bằng lòng lang dạ sói, hắn bắt đầu thu thập chứng cứ, lôi kéo phe cánh, định trong lần đại hội cổ đông tới này sẽ vạch tội Hứa Chí Bằng. Ai ngờ Hứa Chí Bằng lại tung chiêu hiểm trước. Một buổi tối, Hứa Chí Bằng gọi video call, trong hình là mấy tên côn đồ đang hành hạ Tiểu Hà. Lan Tuấn giận dữ hét lên hỏi hắn muốn làm gì. Mặc dù Tiểu Hà chỉ là ảo ảnh của Thu Vãn Hà, nhưng Lan Tuấn lại có tình cảm thật sự với cô ta. Hứa Chí Bằng biết điều này nên lợi dụng để ép Lan Tuấn ký giấy nhượng lại cổ phần. Tâm huyết lăn lộn cả chục năm, Đương nhiên Lan Tuấn sẽ không đồng ý, thủ hạ của Hứa Chí Bằng lại dùng chuột nhét vào vùng kín của Tiểu Hà, khiến Lan Tuấn tan nát cõi lòng, rốt cuộc hắn cũng sụp đổ, ký tên vào giấy chuyển nhượng. Hứa Chí Bằng lấy được tờ cam kết, lạnh lùng ném cho Lan Tuấn một câu, ta vứt cô ta ở Apsisi, người mau tới cứu đi, trễ quá trời sẽ lạnh đấy. Lan Tuấn chạy như điên tới địa điểm Hứa Chí Bằng nói, tới nơi, Tiểu Hà đang nằm trong một cái hố, nửa người bị lấp đất, đã không còn hơi thở. Lan Tuấn đau thương khóc lóc rất lâu, sau đó thì đắp đất chôn Tiểu Hà. Nghe tới đây, tôi có một nghi ngờ rất lớn, sao lúc đó ông không báo cảnh sát? Lan Tuấn thâm sâu nói, báo cảnh sát thì quá dễ dàng cho hắn rồi, hắn sẽ tìm một luật sư giỏi, bác bỏ tội danh của mình. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ta phải khiến cho hắn mất tất cả, thân bại danh liệt mới thỏa nỗi hận trong lòng. Tôi nói, ông có biết trước khi chết, Tiểu Hà còn nắm chặt chiếc nhẫn của Hứa Chí Bằng trong tay. Cô ta làm vậy chính là hy vọng có người minh oan cho mình, ông thì lại mù quáng. Lan Tuấn ngạc nhiên nắm chặt vai tôi, người nói cái gì? Tôi lắc đầu thở dài, vụ án đã kết thúc, nói những điều này cũng vô ích, tóm lại là chúc ông may mắn. Ngay khi tôi nói ra từ vụ án kết thúc, đột nhiên khóe miệng Lan Tuấn hơi nhếch lên một chút. Tôi chợt có linh cảm, sự việc sợ rằng không đơn giản như vậy. Vụ án bước vào giai đoạn cuối, chúng tôi cũng tìm hiểu được rất nhiều điều về Lan Tuấn. Người này là một điển hình về tính cách của chòm sao thiên nhiếp, 10 năm trước hắn không trả nổi tiền phẫu thuật mà mất đi người yêu, sau đó liền liều mạng làm nên sự nghiệp, rồi bắt đầu trả thù những người từng đắc tội với mình. Viện trưởng năm xưa làm khó dễ hắn, bị hắn thuê người chặn đường chặt đứt một chân. Mấy người bạn không chịu cho hắn mượn tiền thì hắn dùng thủ đoạn gài bẫy khiến họ thân bại danh liệt, thậm chí có người còn tự sát. Những thứ này đều đã là án cũ, mặc dù có hoài nghi hắn, nhưng không có chứng cứ, cho nên chỉ tạm giữ hắn một ngày rồi thả về. Dựa trên cái tính cách cực đoan này của hắn, hai năm trước lựa chọn không báo cảnh sát mà tự mình tìm cách báo thù là có khả năng. Hứa Chí Bằng thú nhận những gì ông ta làm hai năm trước, nhưng có hai điều khác với những gì chúng tôi suy đoán. Một là ông ta không hạ lệnh giết Tiểu Hà, việc mang Tiểu Hà tới vùng hoang dã là do đám thủ hạ làm. Mấy tên thủ hạ là giang hồ được ông ta thuê, sau cũng dính vào án mạng mà bị xử bắn, nên chuyện này không thể nào điều tra tiếp được. Còn điều thứ hai đó là chiếc nhẫn vàng trong tay Tiểu Hà, ông ta sống chết không thừa nhận mình có chiếc nhẫn này. Việc mua lại tiệm vàng cũng không liên quan, chỉ là chủ cũ bán lại với giá thấp cho ông ta. Ông ta phủ nhận hai điều này, đồng nghĩa với việc không thừa nhận chuyện giết người. Mặc dù thái độ của cảnh sát rất cứng rắn, nhưng trong tay chúng tôi không có bằng chứng trọng yếu, nên rất khó định tội. Hoàng Tiểu Đào đề nghị điều tra sâu về Hứa Chí Bằng cho tới khi tìm ra bằng chứng mới thôi, tôi xua tay, trước mắt không cần nóng vội, vụ án này tạm gác lại đi. Hai ngày tới cô cứ xả hơi một chút, đi làm lại tóc, hoặc là đi ăn với tiểu cố vấn đẹp trai. Hoàng Tiểu Đào hiếu kỳ hỏi, Tống Dương, từ lúc trở về, anh cứ có gì đó là lạ, rốt cuộc đang có tính toán gì? Tôi cười, muốn biết không? Chúng ta tới một nơi, dẫn theo một người. Tôi định sẽ dẫn Đinh Húc quay lại nơi phát hiện cái xác. Đinh Húc vẫn ăn mặc như con gái, hai ngày qua được giao chơi dương gian khiến tâm trạng hắn có vẻ khá hơn, dọc đường đi cứ lải nhải không ngừng về mỹ phẩm và làm đẹp. Chúng tôi tới khu đất hoang kia, Đinh Húc sống chết không chịu xuống xe, miệng kêu la, cho ta về, cho ta về. Tôi nghiêm mặt nói, ngươi hãy ngoan ngoãn hợp tác, chúng ta chỉ ở đây 5 phút, lúc về ta mua cho ngươi một bộ váy, được không? Đinh Húc rung đùi biểu môi, thôi đi, trong một điểu ti như ngươi, lấy đâu ra tiền? Tôi nhất thời có một kích động muốn chửi người, nhưng cố nhẫn nhịn. Xuống xe, Đinh Húc hái mấy nhành hoa dại ven đường cài lên đầu, xoay người hỏi, tỷ tỷ, ta đẹp không? Hoàng Tiểu Đào đáp, đẹp lắm. Sau đó nói nhỏ với tôi, dẫn hắn tới đây làm gì? Tôi cười, nháy mắt. Trừ ma. Tôi gọi Đinh Húc lại, chúng ta đã điều tra ra danh tính của cô là một phục vụ viên khách sạn, bởi vì gương mặt khá giống mối tình đầu của Lan Tuấn nên Hứa Chí Bằng nhắm trúng, đưa đi làm gián điệp. Cả ngày phải nói dối khiến tâm lý bị áp lực, cho nên cô đã giải bày với một người bạn trên mạng xã hội, đó chính là người mà cô đang nhập vào, Đinh Húc này. Đinh Húc chớp chớp đôi mi giả, đúng thế thì sao? Tôi nói, vụ án do các người tường thuật lại, mỗi người đều có một cách hùng biện khác nhau, đều rất mang tính chủ quan. Câu chuyện do cô kể lại mang tới ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, nhưng bây giờ tìm hiểu kỹ thì nó quá nhiều sơ hở. Đinh Húc có vẻ bực mình, nói bậy nói bạ, ta nói đều là sự thật. Tôi cười lạnh một tiếng, có phải là thế này không, cô nói Lan Tuấn mổ bụng cô nhét chuột vào, người đánh cô là hắn, còn nữa cô tự nói là mình mang thai của hắn, nhưng hắn bị vô sinh nên mới nổi giận. Đinh Húc cắn môi không nói, tôi tiếp tục, tất cả những thứ này đều chỉ là do ngươi nhớ lại, xây dựng trên một phần vụ án mà ngươi được chứng kiến, ngươi căn bản không có bị ma nhập. Mà ngươi chính là Đinh Húc. Đinh Húc dậm chân la lên, ngươi đừng có ở đây nói nhảm, nếu ta không phải Tiểu Hà, làm sao có thể? Tôi giơ hai tờ giấy lên, một là chữ ký của hắn, một là bảo Tiểu Đào tùy tiện ký, nói, hai bút tích này lần lượt là của ngươi và Tiểu Hà, bút tích thì rất khó giả mạo. Đinh Húc trợn tròn hai mắt, cơ thể run lên bần bật, tôi gằn từng chữ, nói, tối hôm đó ngươi tận mắt nhìn thấy Tiểu Hà chết, nhưng vì nhát gan nên không ra tay cứu người. Sau đó ngươi ấy nấy, chạy tới bới đất lên thì thấy trong bụng cô ta có chuột, nhưng ngươi vẫn sợ hãi không dám báo cảnh sát sợ bị người ta trả thù. Bản thân ngươi thống hận với sự vô năng của mình tới cực điểm, vì vậy dần dần sinh ra một nhân cách khác, ngươi biến thành Tiểu Hà chính là để hóa giải sự ấy nấy trong lòng. Môi Đinh Húc rung lên, đột nhiên quỳ mọp xuống đất ôm mặt khóc lóc, giọng điệu của hắn cũng dần trở nên bình thường, vừa khóc vừa nói, ta là một kẻ hèn hạ yếu đuối, ta hận chính mình, tha thứ cho ta, Tiểu Hà. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc tới không nói nên lời, tôi mỉm cười nói, là tâm ma. Rồi đi tới trước mặt Đinh Húc, tại sao ngươi lại nghĩ rằng Lan Tuấn hành hạ Tiểu Hà, bởi vì ngươi nhìn thấy hắn giết Tiểu Hà, đúng không? Đinh Húc nước mắt giàn giụa, gật đầu. Tôi thở dài, việc đã tới nước này, kể lại toàn bộ sự việc ngươi chứng kiến đi. Đinh Húc ấp úng kể lại, hai năm trước hắn quen Tiểu Hà trên mạng, hai người nói chuyện rất hợp nhau. Dần dần Đinh Húc có cảm tình với Tiểu Hà, nhưng từ trước tới nay hắn luôn tự ti, biết rằng Tiểu Hà gặp hắn ngoài đời chắc chắn sẽ không thích mình. Sau đó Tiểu Hà nói mình bị ông chủ phái đi tiếp cận ai đó, làm gián điệp kinh tế. Đinh Húc rất lo lắng cho cô ta, đã hơn một lần khuyên cô ấy đừng lựa chọn cuộc sống như vậy. Nhưng Tiểu Hà đã không thể quay đầu, cô ta đã quen với việc hàng ngày có quần áo đẹp, có đồ ăn ngon, có tổng tài đẹp trai đi cùng. Đây cũng là hình ảnh một Marisu mà bất cứ cô gái nào cũng mơ tưởng tới. Tiểu Hà dần yêu chính đối tượng mình phải lừa dối, còn ngu ngốc thú nhận tất cả. Trong lúc nóng giận, Lan Tuấn ném cho cô một khoản tiền chia tay rồi đuổi đi. Tiểu Hà mất hết ý chí, tâm sự chuyện này với Đinh Húc rất nhiều, hắn tưởng mình có cơ hội, liền lấy dũng khí bày tỏ tình cảm, kết quả là bị từ chối. Ngay buổi tối Đinh Húc định xóa tên Tiểu Hà trong danh sách bạn bè, thì đột nhiên cô ấy nhắn một tin, vĩnh biệt. Đinh Húc phát điên hỏi cô ấy đang ở đâu, kết quả thông qua QQ tìm được vị trí của Tiểu Hà. Nhưng khi tới thì hắn trông thấy một người đàn ông dùng chân dẫm lên cổ họng của Tiểu Hà, hắn rất sợ hãi, núp trong bụi cây không dám thở mạnh. Hắn tận mắt chứng kiến Tiểu Hà trút hơi thở cuối cùng. Người đàn ông kia nhét một thứ vào tay Tiểu Hà rồi lấp đất chôn. Chờ hắn đi khỏi, Đinh Húc khóc rất lâu, bấm số gọi 110, có tiếng trả lời lại tắt máy không dám nói. Hắn không dám đắc tội với một đại gia lắm tiền. Một thời gian dài sau đó, Đinh Húc sống trong sự dằn vặt. Một năm sau, hắn chạy tới đào thi thể Tiểu Hà lên, phát hiện thi thể thối rữa nghiêm trọng, lại sợ hãi mà chôn xuống, tiếp tục chui vào vỏ bọc hèn yếu, trốn tránh thực tại. Trong sự dằn vặt tự trách, hắn bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ, thấy Tiểu Hà toàn thân thối rữa tới tìm hắn, càng ngày càng mơ thấy thường xuyên hơn. Cho tới một ngày hắn lúc tỉnh cũng nghe thấy giọng Tiểu Hà, trông thấy bóng dáng cô ta. Sau đó thì hắn biến thành chính Tiểu Hà. Nghe xong câu chuyện, tôi đã đoán được người giết Tiểu Hà đêm đó chính là Lan Tuấn, nhưng để chính xác hơn, tôi vẫn đưa bức ảnh chụp Lan Tuấn ra cho hắn xem, có phải người này không? Đinh Húc khóc, gật đầu một cái. Hoàng Tiểu Đào sững người nhìn tôi, lắp bắp, Tống Dương, rốt cuộc đây là chuyện gì, sao nhân vật đảo lộn hết cả? Tôi cười, nghe tôi giải thích ở đây, chi bằng quay về bảo tự Lan Tuấn giải thích sẽ hay hơn. Hoàng Tiểu Đào hỏi, đi ngay bây giờ ư? Tôi lắc đầu, kiên nhẫn một chút, hắn có thể chờ hai năm được, thì chúng ta cũng chờ hắn được, chờ tới lúc hắn tự nghĩ mình đã tự do ngoài vòng pháp luật chúng ta sẽ vạch trần hắn. Tôi an ủi Đinh Húc mấy câu, thành thật mà nói thì đối với loại đàn ông con trai hèn nhát như hắn, tôi vừa cảm thông lại vừa khinh thường, có điều tâm bệnh hắn mới khỏi, tôi cũng không nỡ đả kích hắn. Đinh Húc là nhân chứng vô cùng quan trọng của vụ án này, có thể định tội Lan Tuấn được hay không hoàn toàn dựa vào lời khai của hắn. Đưa Đinh Húc về trường xong xuôi, Tiểu Đào vội vã đòi đi tìm Lan Tuấn ngay, với tính cách của nàng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua một tên tội phạm nhân nhân ngoài vòng pháp luật, cho dù là một ngày cũng không. Tôi nói, ngày mai chúng ta hãy đi tìm hắn, dù gì cô cũng tới trường rồi, tôi phải mời cô đi ăn bữa cơm chứ. Hoàng Tiểu Đào cau mày, trong lòng có khúc mắc, kiểu gì tối nay cũng mất ngủ. Tôi bước tới nói, thì tôi xin lỗi cô còn không được sao? Hoàng Tiểu Đào cười, xin lỗi chẳng có thành ý gì cả. Tôi liền hôn nhẹ lên môi nàng một cái, vậy được chưa? Tiểu Đào gay gắt, tiểu tử này được lắm, giờ còn học được cả chiêu đánh lén à, có biết tôi vẫn là tiểu sô ta nhút nhát không? Sau đó nàng liền ngã ghế ngồi xuống, nghiêng người đè lên tôi, hương thơm thoang thoảng quyến rũ cũng bộ ngực mềm mại áp chặt vào người khiến con tim tôi nhảy cẩn lên. Đúng lúc này có hai nam sinh đi qua bên ngoài, một trong hai ngó qua cửa kính, cũng may là kính dán màn cách nhiệt nên không thấy gì bên trong. Hắn hỏi, có người đang chơi trò xe đụng à? Nam sinh đi cùng la lên, cẩn thận người ta ra đánh cho một trận bây giờ, đi mau đi. Sự cố này khiến chúng tôi nằm im thin thít, không dám động đậy. Chờ khi hai tên nam sinh đi khỏi, Tiểu Đào cười hi hi, hỏi, tiếp tục chứ? Tôi đáp, why not? Hoàng Tiểu Đào áp tới, khiến tôi chìm đắm trong đê mê ngọt ngào. Sáng hôm sau, tôi với Tiểu Đào tới công ty của Lan Tuấn. Thực ra tôi muốn tìm hắn trễ một chút, xuất phát từ ích kỷ cá nhân của mình. Sau buổi tiệc từ thiện hôm đó, trên các trang báo lớn của Nam Giang đều đưa tin về chuyện xảy ra. Lan Tuấn lại chễm chệ ngồi vào ghế tổng giám đốc. Tôi muốn để cho hắn nghĩ rằng mình đã thắng, sau đó mới đột ngột kéo hắn xuống mặt đất. Đối với kẻ tâm địa độc ác như hắn thì đây mới là sự đả kích xứng đáng. Nhưng Tiểu Đào thì ngược lại, một ngày cũng không muốn chờ thêm. Thư ký dẫn chúng tôi vào gặp Lan Tuấn. Hắn mặc một bộ vest hàng hiệu, nét mặt cũng vô cùng hồng hào rạng rỡ, toát ra phong thái của một nam nhân thành đạt. Trông thấy chúng tôi, hắn vòng hai tay trên bàn, hỏi, nhị vị tìm ta có việc gì? Có phải là nhờ ta ra tòa làm chứng? Từ ngôn ngữ cơ thể, vòng hai tay trên bàn cho thấy đây là một tư thế phòng ngự. Tôi nói, đúng là yêu cầu ông ra tòa, nhưng là ngồi ở ghế bị cáo. Lan Tuấn nhướng mày, đổi sang một tư thế phòng ngự khác, hai tay khoanh trước ngực cười một tiếng, người đang nói đồ đấy à? Tôi lạnh lùng, có cần tôi nói toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối không? Lan Tuấn nhún vai một cái, mặc dù động tác tay chân rất khoan thai, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng căng thẳng, rửa tai lắng nghe. Tôi bắt đầu kể, toàn bộ phần trước của vụ ân cũng giống như lời hắn nói, cho tới lúc Hứa Chí bằng vứt Tiểu Hà ở vùng hoang dã, Lan Tuấn liền chạy tới, phát hiện cô ta vẫn còn sống, mà đâu chỉ là còn sống không thôi, thực ra là không hề nguy hiểm tới tính mạng. Nhìn Tiểu Hà bị người ta hành hạ khổ sở, đột nhiên trong đầu Lan Tuấn nảy sinh một ý nghĩ, Tiểu Hà còn sống chẳng mang lại ý nghĩa gì lớn, nhưng nếu cô ta chết thì lại có lợi cho mình hơn. Vì vậy hắn hạ quyết tâm giết chết Tiểu Hà, sau đó nhét chiếc nhẫn vào trong tay cô ấy. Sau đó hắn âm thầm sắp xếp, dùng mọi thủ đoạn để tiệm vàng kia rơi vào tay Hứa Chí Bằng. Như vậy thứ nhất, nếu ngày nào đó cảnh sát điều tra ra được manh mối chiếc nhẫn, tự nhiên sẽ nghĩ Hứa Chí Bằng mua lại tiệm vàng để hủy chứng cứ. Hai năm sau, Lan Tuấn phát hiện cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án, liền từ từ hái thành quả thắng lợi, diễn một màn kịch ở buổi tiệc từ thiện, để cho tất cả mọi người đều biết việc Hứa Chí Bằng năm xưa đã làm, ngay cả bản thân Hứa Chí Bằng cũng cho rằng đám thủ hạ lỡ tay giết chết Tiểu Hà. Hai năm chờ đợi không phải vô nghĩa, công ty dưới sự lèo lái của Hứa Chí Bằng đã trở thành một tập đoàn lớn, khéo léo nhất là giấy nhượng lại cổ phần lại do Hứa Chí Bằng ép Lan Tuấn ký, giờ đã không còn giá trị pháp lý, Lan Tuấn nghiễm nhiên chiếm lại cổ phần của mình, hơn nữa còn thu về gia sản lớn hơn xưa nhiều lần. Hứa Chí Bằng là một con cáo già, là một tiểu nhân hèn hạ, nhưng còn lâu hắn mới thâm hiểm được bằng Lan Tuấn. Lan Tuấn mới là một ngụy quân tử vô tình bạc nghĩa, vì lợi ích có thể giết chết người con gái mình yêu, sau đó lợi dụng thời cơ để trở thành kẻ thắng lợi chung cuộc. Nghe tôi nói xong, Lan Tuấn chậm rãi giơ ngón tay cái lên, chuyện ngươi kể rất xuất sắc, nhưng đây đều là do ngươi suy đoán, có chứng cứ không? Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, cười một tiếng, việc này không nằm ngoài dự đoán, tôi nói, chúng tôi có nhân chứng đã chứng kiến tận mắt toàn bộ việc ông làm. Lan Tuấn nghiến răng, điều này không thể nào, đêm đó. Tôi nói tiếp, chắc ông không biết Tiểu Hà có một người bạn trên mạng. Đêm đó chính hắn chạy tới cứu Tiểu Hà, tình cờ chứng kiến việc ông làm. Lan Tuấn trợn tròn mắt, không, không thể có khả năng này, các ngươi lừa ta. Hoàng Tiểu Đào lôi lệnh bắt ra, đừng nói nhảm nữa, theo chúng ta đi một chuyến. Sau khi bị bắt giữ, Lan Tuấn phó thác hoàn toàn trách nhiệm cho luật sư bào chữa, Đình Húc đã đồng ý ra tòa làm chứng. Tuy công tác đấu tranh xử án tốn khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng sau đó cũng đã kết tội được Lan Tuấn. Tôi đã cố gắng định hình quá trình diễn biến tâm lý của Lan Tuấn. Sau cái chết của Thu Vãn Hà, hắn đã hoàn toàn trở thành một kẻ máu lạnh, không từ bất cứ thủ đoạn nào để thành công. Tiểu Hà cũng chẳng quan trọng đối với hắn, cô ta chỉ là một quân cờ mà thôi. Đứng trên lập trường của Tiểu Hà, đây thực sự là một bi kịch. Cô ta nghĩ mình yêu được một tổng tài, sẽ như một Marie Su vậy, mặc dù có sóng gió nhưng cuối cùng sẽ hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng cả hai bên đều chỉ đang lợi dụng cô mà thôi, mấy phút cuối cùng trong đời, thấy người yêu chạy tới tìm mình, cô nghĩ tất cả đã qua rồi. Thế nhưng tiếp theo chỉ thấy một gương mặt nham hiểm cùng bàn chân đạp chặn cứng cổ mình. Sau khi vụ án kết thúc, tôi với Tiểu Đào ra ngoài đi dạo, trong lòng của cả hai đều có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tiểu Đào nói, phải rồi, còn một chuyện tôi thắc mắc. Tôi hỏi, chuyện gì? Nàng trả lời, chuyện ma nhập thì giải thích được rồi, nhưng chuyện Tiểu Hà báo mộng cho Lan Tuấn thì thế bào, chẳng lẽ oan hồn cô ta thật sự có tồn tại? Tôi lắc đầu nói, tôi nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp, dù sao thì tôi cũng rất mong oan hồn vô ta tồn tại, biết mình đã được rửa oan, có thể an tâm đi đầu thai. Hoàng Tiểu Đào thở dài, phụ nữ coi tình yêu là quan trọng nhất đời, nhưng đàn ông thì vĩnh viễn lại đặt sự nghiệp lên hàng đầu, có lẽ đây mới là căn nguyên của bi kịch. Ở trong lòng anh, không biết tôi chiếm bao nhiêu phần đây? Hỏi xong, nàng lập tức hối hận, lắc đầu, thôi, tôi không muốn nghe câu trả lời, đàn ông luôn là loài động vật máu lạnh. Tôi nâng cầm nàng lên, cò cò mũi vào mũi nàng, ngọt ngào, không, em thì chiếm hết toàn bộ trái tim anh. Sau khi vụ án Lan Tuấn kết thúc, Vương Đại Lý với Lạc Yên cũng phát triển rất thuận lợi, thường rủ nhau đi ăn, đi dạo,

tôi vừa trở về từ quỷ môn quan. Nhưng không biết vì sao, trên trần nhà trắng tinh lại xuất hiện một khuôn mặt người. Từ sau khi trở về từ cõi chết, mắt tôi nhìn vật gì cũng bị lưu lại tàn ảnh. Vừa rồi gương mặt trên trần nhà là của bác sĩ Nam lưu lại mấy giây. Đây không phải là tàn ảnh bình thường, tôi rõ ràng thấy cả râu cùng với lông mũi ông ta, ra sức nháy mắt mấy lần, tàn ảnh mới biến mất. Hiện tượng quá lạ này ban đầu khiến tôi không tài nào thích nghi, nhìn cái gì cũng bị lưu lại một thời gian, khiến đầu óc tôi cũng loạn cả lên. Trong phòng chăm sóc đặc biệt vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng tí tách của nước truyền nhỏ giọt, tôi nằm bất động trên giường, miệng đeo miếng chụp oxy, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ cứu như vậy cả một ngày. Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, trông thấy đôi mắt ngấn nước của Băng Tâm, nàng vui mừng nói, Tống Dương ca ca tỉnh rồi. Sau đó Vương Đại Lý lại gần, nói, Tống Dương, người cảm thấy thế nào rồi? Người đúng là phúc lớn, bác sĩ nói con dao chỉ chệch 2mm nữa là đâm trúng tim, chúng ta cũng bị dọa chết. Suýt nữa thì Tống tinh thần băm vằm tên hiệu trưởng giả kia, may mà mọi người ngăn lại kịp thời. Hiện giờ hai kẻ đó đều đã bị giam giữ, nhiều người mang hoa cho ngươi lắm, nhưng bác sĩ nói đây là phòng chăm sóc đặc biệt, không được mang vào trong nên để hết bên ngoài, cứ như là tiệm hoa mini vậy. Băng Tâm nói, Đại Lý, anh bớt nói nhiều một chút đi, để cho Tống Dương ca ca nghỉ ngơi. Tôi miễn cưỡng cười cười, hai người tới ngồi bên cạnh chơi Arena of Valor, nghe họ tán gẫu tôi cũng thấy bớt nhàm chán. Thì ra là sáng nay hai người tới trong nom tôi. Tiểu Đào đã ở cạnh tôi suốt cả đêm qua, sáng nay khá mệt mỏi, Băng Tâm bảo nàng về nghỉ ngơi trước. Không mở mồm nói chuyện được thật là buồn chán, tôi muốn bảo Đại Lý bật TV xem chút tin tức hoặc nghe nhạc, liền cố gắng dùng mắt ra hiệu để biểu đạt ý muốn. Kết quả Vương Đại Lý nhìn nửa ngày lại nghĩ rằng tôi muốn đi tiểu, tôi đành gạt bỏ ý nghĩ. Tới trưa, hai người bàn bạc ra ngoài kiếm gì ăn, Tùng Băng Tâm bảo Vương Đại Lý đi ăn trước, hắn cười hề hề rủ Băng Tâm đi cùng. Tôi nghĩ thầm chẳng phải ngươi sắp có bạn gái rồi sao? Tại sao còn bám lấy Băng Tâm, ngươi là tra nam ư? Cuối cùng cả hai ra ngoài, sau đó liền có một y tá vào tiếp thuốc cho tôi. Tôi để ý thấy cô ta cầm một xi lanh trên tay, bên trong chẳng có gì, không nói không rằng chiếc kim vào ống truyền, bơm không khí vào. Tôi cứ kêu lên, cố gắng giãy dụa khiến mũi kim trên tay rơi ra, y tá lại cầm lên chuẩn bị chọc lại, tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hãn lườm trừng trừng. Kỳ tích xảy ra. Y tá đột nhiên như gặp ma, kêu lên một tiếng, không ngừng lùi lại, toàn thân run rẩy. Tôi cũng không hiểu ánh mắt mình có gì dọa người, nhưng trong lúc này thì vớ được cái gì bám cái đó, cho nên tiếp tục trừng mắt với cô ta. Y tá lại tông cửa xông ra, sau đó có tiếng đánh nhau ngoài hành lang, chợt y tá hét thảm. Tống tinh thần ở bên ngoài lạnh lùng nói, ai phái ngươi tới? Lại có tiếng gì đó, tiếp theo là tiếng ngã quỵt xuống đất, có người hét lên, á giết người rồi. Tôi cảm thấy đau đầu, chóng mặt, tống tinh thần liền lao vào hỏi, tiểu thiếu gia, người không sao chứ? Hắn trông thấy ánh mắt của tôi, hơi ngẩn người, rồi nói tiếp, kẻ mặc đồng phục y tá định giết ngươi đã cắn thuốc độc tự sát, đợi ta đi xử lý xong sẽ quay lại tìm ngươi. Hắn đi khỏi chẳng bao lâu, tôi lại mê man ra ngủ, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Nằm đại khái khoảng 3 ngày, cuối cùng tôi cũng có thể ngồi dậy ăn chút cháo loang, dĩ nhiên là Tiểu Đào và Băng Tâm phải đút từng thìa. Từ sau chuyện y tá giả, họ chẳng dám rời tôi nửa bước. Tiểu Đào nói với tôi, Khổng Huy và Đặng Siêu đang tiếp tục phải thẩm vấn, chúng không chịu hé răng. Từ những đầu mối hiện có xem xét, hành động báo thù của Đặng Siêu là có kẻ đứng sau giật dây, Khổng Huy chịu trách nhiệm đảm bảo thành công. Hiệu trưởng bị bắt cóc giữa chừng và số trẻ mầm non đã được giải cứu. Hôm đó là Khổng Huy đã chu toàn tính trước, hắn thậm chí còn ngụy trang cả da tay, cho nên mới qua mặt được tôi. Tôi nói, hình như cơ thể tôi có biến hóa gì đó. Tiểu Đào hỏi, sao vậy, anh khó chịu chỗ nào à? Tôi cười, không phải thế. À, chúng ta làm một thí nghiệm xem. Tôi bảo Tiểu Đào tìm một đoạn văn bất kỳ trên điện thoại, để trước mặt tôi một giây, sau đó tôi nhắm mắt, đọc hoàn chỉnh nội dung không sót một chữ nào. Hoàng Tiểu Đào thất kinh, trời ạ, anh có thể nhìn qua liền nhớ. Tôi cười lắc đầu, là hai mắt của tôi. Giờ nhìn cái gì trong mắt cũng lưu lại tàn ảnh, giống như hình ảnh bị động trên võng mạc mấy giây vậy. Hoàng Tiểu Đào nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói, thật không thể tưởng tượng được, chẳng lẽ sau khi từ cõi chết trở về, con mắt kỳ quái của anh đã được nâng cấp. Tôi nói, phải rồi, tôi còn cần làm một thí nghiệm nữa. Tôi muốn xem thử có phải ảnh mắt mình mang theo lực uy hiếp không. Hôm trước có thể dọa sợ một sát thủ, có thể thấy lực uy hiếp này không tầm thường. Đúng lúc tôi định chuẩn bị, thì Tống Tinh Thần đẩy cửa bước vào, dùng Minh Vương chi đồng với Hoàng Tiểu Thư, sợ rằng sẽ làm hỏng mối quan hệ của hai người. Tôi kinh ngạc, người nói gì? Tống Tinh Thần nghiêm nghị nói, Hoàng Tiểu Thư có thể tránh ra ngoài một lát được không? Ta có chuyện muốn nói với tiểu thiếu gia. Tôi thỉnh cầu, cho nàng ở lại đi. Tống Tinh Thần hỏi, hai người sẽ kết hôn chứ? Tôi với Tiểu Đào đồng thanh, cái gì?

Tên này hình như chẳng có chút hứng thú nào đối với khoa học, nãy giờ lời tôi nói hoàn toàn là đàn gãy tai trâu, khiến tôi bất giác bực mình. Tống Tinh Thần vội nói luôn miệng, đừng dùng nó với ta sợ ngươi lại hôn mê, không nói rõ được. Tôi hỏi, ngươi còn điều gì muốn nói? Hắn đáp, mình vương chi đồng của ngươi dùng càng ít càng tốt. Tống Bất Bình đã từng khiến một phạm nhân phát điên, hơn nữa tác dụng phụ với ngươi là sẽ lăn ra ngất. Tôi nói, vậy có lẽ là do máu cung cấp lên não không đủ nên mới gây ra hôn mê. À, mà từ hôm tỉnh lại, mắt ta nhìn vật gì cũng có tàn ảnh, đây là công hiệu của Minh Vương Chi Đồng sao? Tống Tinh Thần nhún vai, cái này ta không biết, sư phụ không đề cập với ta, ngươi tự mình tìm hiểu đi. Đôi mắt này có lẽ cần thời gian mới thích nghi được, nhưng nói gì thì nói, trong lòng tôi vẫn khá cao hứng, lại có chút tiếc nuối là ông nội không được biết chuyện này. Tống Tinh Thần nghiêm túc nói, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ càng phải bảo vệ ngươi nghiêm ngặt hơn. Một mặt vì mạng ngươi càng ngày càng đáng giá, mặt khác Giang Bắc Tàn Đao đã để mắt tới ngươi. Tôi kinh ngạc, ngươi nói gì? Hắn mới là kẻ chủ mưu đứng sau ư? Tống Tinh Thần lắc đầu, có một chuyện ta trước giờ vẫn giấu ngươi, bởi mấy vị thúc công không cho ta nói. Thực ra Giang Bắc Tàn Đao không phải là một cá nhân, mà nó là một tổ chức. Ông nội ngươi đối phó với ám hiệu hung thủ để lại, không phải là chỉ cá nhân hắn, mà là chỉ chính tổ chức này. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách lúc trước Khổng Huy giữ kín như bưng đối với bốn chữ Giang Bắc Tàn Đao này. Thì ra là tôi đã lầm, trong mắt hắn Giang Bắc Tàn Đao là tên của tổ chức chứ không phải một cá nhân nào cả. Tống Tinh Thần nói tiếp, Tống gia chúng ta và Giang Bắc Tàn Đao đã đấu tranh qua nhiều thế hệ, lâu tới mức ngươi không tưởng tượng nổi. Thậm chí một ngôi sao lóe sáng trong Tống gia là Tống Từ, cũng chỉ có thể đồng quy vu tận với thế hệ đầu của Giang Bắc Tàn Đao trong vụ án cuối cùng của cuộc đời mình. Năm đó ông nội ngươi khư khư cố chấp muốn quật ngã con quái vật này, mấy vị thúc công đã hạ lệnh cho ông ta không được điều tra tiếp, cho nên ta cũng khuyên ngươi hãy biết tự lượng sức mình. Mỗi một thời đại, Tống gia đều có người muốn quật ngã nó, nhưng không làm được, nó giống như bệnh ung thư không ngừng di căn, xâm lấn các tế bào mới, trở nên vô cùng to lớn. Tống gia chúng ta đã từng bị thương nặng, thiếu chút nữa thì tuyệt tử tuyệt tông, cho nên mới có tổ huấn không quan không sĩ, bo bo giữ mình. Những lời vừa rồi ngươi tuyệt đối không được nói cho người thứ ba biết, nếu không từ nay sẽ không còn thấy mặt ta. Nói tới đây đột nhiên Tống Tinh Thần quỳ mọp xuống dưới chân tôi. Tôi kinh ngạc, ngươi làm gì vậy? Hắn đáp, tiểu thiếu gia, lần này là ta bất lực trong việc bảo vệ ngươi, ngươi có quyền thi hành gia pháp. Tôi hiếu kỳ, gia pháp gì? Hắn rút cây đường đao ra, cắt đứt một ngón tay, hoặc tay ta, ngươi chỉ cần hạ lệnh một tiếng, ta lập tức động thủ. Tôi cười khổ một hồi, Tống gia lại còn có gia pháp nghiêm khắc như vậy. Nhìn thái độ nghiêm túc của Tống Tinh Thần, tôi e là không phạt hắn sẽ không chịu, liền nói, Tống Tinh Thần nghe đây. Lần này ngươi bảo vệ ta bất thành, phải chấp hành gia pháp. Tống Tinh Thần cúi đầu thấp hơn một chút, tôi nói tiếp, cười một tiếng cho ta. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, tôi nói, từ lúc biết nhau tới giờ, ta chưa từng trông thấy ngươi cười. Mau cười một cái cho ta, nếu không tức là không chấp hành gia pháp. Tống Tinh Thần từ từ vận dụng cơ mặt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Tôi không khỏi thừa nhận, gương mặt của hắn sinh ra vốn không có chức năng cười. Tôi phất tay một cái, được rồi, đi ra ngoài đi. Tống Tinh Thần nói, tiểu thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn vừa ra tới cửa, tôi lại gọi, à phải, để số điện thoại lại. Hắn đáp, bị mất điện thoại rồi. Tôi nói, ta lệnh cho ngươi mua một iPhone X mới nhất, sau này ta còn dễ bề tìm ngươi. Chờ khi ta xuất viện cũng phải gọi ngươi tới ăn mừng. Hắn cười nói, biết rồi. Tôi cũng cười, lần này ngươi cười trông dễ coi hơn nhiều. Theo như gia phả Tống gia, có lẽ Tống Tinh Thần là anh họ của tôi, nhưng quan hệ của chúng tôi vốn là như vậy, tôi hiếm khi nói nhiều với hắn. Thực ra trong vô thức, tôi đã coi hắn là một người bạn. Ngay xuất viện, Vương Đại Lý lái xe tới đón tôi, thấy hắn chạy xe về hướng thành phố, tôi thắc mắc, không về trường à? Vương Đại Lý đáp, Dương Tử, ngươi nằm viện nhiều quá ngơ rồi à, chúng ta tốt nghiệp rồi còn đâu. Ta thuê một căn phòng gần cửa hàng, sau này chúng ta sẽ ở đó. Nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng tôi chợt bồi hồi, bây giờ mình đã chính thức bươn chải ra ngoài xã hội. Đi tới cửa hàng băng vệ sinh, Vương Đại Lý nói với tôi, mấy ngày tôi nằm viện, hắn đã thiết lập được một mạng lưới tiêu thụ cho các cửa hàng đại lý, một phần do miệng lưỡi hắn ngọt nhạt, một phần cũng do chất lượng hàng tốt, tiếng tăm kéo theo lượng tiêu thụ. Hắn bảo tôi lát nữa đi mở thẻ tín dụng đi, hắn gửi tôi tháng lương đầu tiên. Tôi từ chối, thôi, xấu hổ lắm, ta chẳng cống hiến chút công sức nào, lại ngồi một chỗ hưởng thành quả. Vương Đại Lý đáp, ngươi đừng nói mấy lời khách sáo như vậy được không? Không có vốn startup của ngươi ta đâu có làm nổi. Có điều như đã nói, băng vệ sinh này thật đúng là bán chạy, chẳng lo ế hàng, bây giờ ta cũng ít phải chạy đi tiếp thị, cả ngày chỉ lo giao dịch với các đại lý. Hiện giờ Vương Đại Lý cứ mở mồm là băng vệ sinh, ngậm miệng cũng băng vệ sinh, ba câu chẳng rời được mặt hàng kinh doanh của mình. Chúng tôi tới căn phòng hắn thuê, đồ đạc trong ký túc của tôi được mang hết tới đây. Ngoài lan can có một khoảng sân nhỏ, đứng đó quan sát được đường phố bên dưới. Trong phòng mặc dù hơi bừa bộn, nhưng có cảm giác rất ấm cúng. Trên bàn có vài vỏ hộp đồ ăn nhanh, Lạc Yên Du đang ngồi vọc máy tính, trông thấy tôi đi vào vội đứng dậy cúi người, chào Tống học trưởng. Tôi hiếu kỳ, cô cũng tới giúp đỡ, à Lạc Yên Du cười, giơ ba ngón tay lên, em hết năm ba rồi, nghỉ hè tới chỗ đại lý ca vừa học vừa làm. Tôi gật đầu, tốt quá. Con người một khi đổi vận thì không ai cản được. Một tháng trước Vương đại lý vẫn còn là một sinh viên nghèo, ăn cơm còn phải nhìn giá tiền vậy mà giờ đã có cửa hàng của riêng mình, lại có cả bạn gái dễ thương, dĩ nhiên cả hai chưa chính thức công khai. Vương đại lý mở ngăn kéo lôi ra một tấm bằng tốt nghiệp dính máu, đưa cho tôi, Dương Tử, là của ngươi, hôm đó ta nhặt giúp. Tôi mở ra xem, tấm bằng dính máu của chính tôi, chữ viết mờ đi, máu bao quanh hai chữ Tống Dương, tựa hồ có một ý nghĩa nào đó. Trong lòng tôi chợt xúc động, tấm bằng tốt nghiệp này quả là nặng nề. Lạc Yên Du hưng phấn nói, Tống Dương học trưởng, chuyện xảy ra tháng trước, giờ trong trường ai cũng bàn tán, mọi người nói ngày đó anh thật dũng cảm. Một mình đấu trí đấu dũng với tội phạm bảo vệ toàn trường, thật tiếc là lúc đó em không được chứng kiến. Giờ ngồi đây nhớ lại chuyện đó, tôi có cảm giác đã trải qua mấy đời, lập tức lắc đầu, đáng tiếc là đã có rất nhiều người không cứu được, có điều giờ tên ôn thần Tống Dương này đã rời trường, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nữa đâu. Lạc Yên Du lại nói, đúng rồi, nhờ có ảnh hưởng của anh, trong trường giờ thành lập ra mấy hội nhóm trinh thám, hội nhóm Sherlock Holmes, rồi hội nhóm nghiên cứu pháp y cổ đại. Em có bạn học làm quản lý hội trinh thám, muốn xin anh lên thuyết trình một buổi. Tôi xua tay lia lịa, không tới có được không, hiện giờ trường học đã để lại cho ta bóng ma trong lòng, tạm thời chưa muốn quay lại. Câu nói của tôi dĩ nhiên chỉ là mượn cớ, Lạc Yên Du ân cần hỏi, thật vậy sao? Anh có cần mời bác sĩ tâm lý không? Sau đó chúng tôi đi ra ngoài ăn cơm, Vương đại lý coi tôi là con bệnh nặng, chẳng dám gọi món gì có dầu mỡ. Mặc dù tôi bị thương rất đáng sợ, nhưng cũng không để lại di chứng gì, cùng lắm là vết sẹo như ngón tay út trên ngực trái mà thôi. Cơm nước xong, tôi muốn tới thì cục, bởi vì hôm nay là tôi xuất viện trước thời hạn, nên Tiểu Đào không biết, không tới đón tôi. Tôi định qua đó chào hỏi. Vương đại lý chuẩn bị lấy xe đưa tôi tới đó, tôi ngăn lại, ngươi bận công chuyện, để tự ta đi. Vương đại lý nói, như vậy sao được, xe vốn là của ngươi, lúc đó còn phân công ta làm tài xế mà. Tôi lắc đầu, ta nằm viện gần tháng nay rồi, muốn đi tản bộ một chút. Từ đây đến thị cục chỉ 20 phút đi bộ, vừa bước vào trong cục, mọi người đều ngạc nhiên, xong tới ân cần hỏi thăm trong khi những cảnh sát có thâm niên đứng thẳng hành lễ chào tôi. Tôi cười, chào hỏi từng người một, tự nhiên trở thành tâm điểm chú ý khiến tôi khá mất tự nhiên. Lúc này chợt có một giọng nói lanh lảnh như oanh vàng cất lên, một người đẹp mặc áo blue trắng chạy tới, miệng không ngớt, Tống Dương ca ca, Tống Dương ca ca. Tôi kinh ngạc, thì ra là Tôn Băng Tâm, hình ảnh nữ sinh mới lớn ăn mặc đơn giản đã biến mất, thay vào đó là áo sơ mi trắng, jean đen, đôi giày da màu hồng cùng với chiếc áo khoác blue, trưởng thành hơn trước rất nhiều. Trên ngực nàng có đeo bản tên, hẳn là đang thực tập, trong cục có quy định ăn mặc nghiêm khắc, không được mặc váy lụa và đi nim. Băng Tâm chạy nhanh về phía tôi, gót giày gõ lên sàn nhà lạch cạch, cuối cùng còn một khoảng cách thì dứt khoát chìa hai tay ra, nhào vào lòng tôi. Băng Tâm ngổn ngang cảm xúc, nói, tốt quá rồi, rốt cuộc huynh cũng bình an vô sự. Tôi ôm ngực, giả vờ rất đau, nhăn nhó, a, tim ta. Băng Tâm muội muội, muội định tông chết ta vào phòng giữ xác luôn sao? Băng Tâm bị dọa sợ trợn tròn mắt, xấu hổ nói, thật xin lỗi, muội kích động quá. Tôi nói, không sao, có điều giờ muội sắp là pháp y chính thức, sao lại lỗ mãng như trẻ con thế? Nàng lè lưỡi, trước mặt huynh, muội vĩnh viễn là như thế. Phải rồi, tìm huynh có còn khó chịu không? Tôi nói không sao, nàng cứ nhất định phải áp tai vào ngực nghe ngóng. Đúng lúc đang duy trì tư thế này thì Tiểu Đào đi ra từ một cánh cửa, trông thấy cảnh này thì hai mắt trừng lớn, miệng từ từ mở ra. Tôi nhất thời lúng túng, Hoàng Tiểu Đào đi tới cầm tập tài liệu trong tay đập vào đầu Băng Tâm một cái, trong giờ làm việc, chú ý tác phong của cảnh sát nhân dân, có được hay không? Băng Tâm ôm đầu nói, Tống Dương ca ca trở lại mà. Hoàng Tiểu Đào buồn cười không nhịn được, ta không nhìn thấy sao, còn cần cô nhắc. Rồi quay qua cười với tôi, ở bệnh viện nhàn rỗi quá khó sống à, tôi đáp, còn phải nói, cả ngày chỉ ăn với ngủ, nhàm chán đến ngọn có cũng dài. Cô không thấy tôi béo lên à, một bàn tay thon dài của Tiểu Đào áp lên má tôi, đâu có, vẫn đẹp trai, vẫn đáng yêu. Tôn Băng Tâm hua hua nắm đấm, ấm ức nói, trong giờ làm việc, chú ý tác phong cảnh sát nhân dân có được hay không? Hoàng Tiểu Đào nói, ta đây chỉ là quan tâm đồng nghiệp bình thường mà thôi. Băng Tâm cũng giơ tay áp lên bên má còn lại của tôi, cấp trên làm, cấp dưới theo, vậy tôi cũng làm được. Không được. Tiểu Đào quát lớn. Sao lại không được? Băng Tâm bĩu môi. Hoàng Tiểu Đào chỉ bản tên trên ngực Băng Tâm, pháp y thực tập tôn Băng Tâm, nói, bởi vì cha cô bảo ta quản cô. Hai người giơ hai nắm đấm lên trên mặt tôi, trợn mắt nhìn nhau, ánh mắt như sắp bốc lửa, tôi cười khổ, gì vậy? Hàng triển lãm quý giá, xin chớ động thủ. Cả hai phì cười, cuối cùng cuộc chiến tranh cũng kết thúc, Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, muội ở trong phòng thí nghiệm, lát tới tìm muội nha. Tôi gật đầu một cái, được thôi. Nhìn Băng Tâm rời đi, Tiểu Đào thở dài, coi thì cục như nhà mình, thật đúng là tự do phóng khoáng dính vào tính khí đại tiểu thư. Tôi cười cười, hỏi tình hình gần đây của Tiểu Đào, nàng nói vẫn như cũ, bận rộn. Tôi nói, à phải, giờ tôi muốn gặp Khổng Huy và Đặng Siêu, họ có còn ở đây không? Hoàng Tiểu Đào lắc đầu, hai kẻ này vì phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cộng thêm bối cảnh phức tạp nên đã bị chuyển tới trại giam, do chuyên viên trên tỉnh phái tới trông coi, trước khi phiên tòa diễn ra, không ai được phép tiếp xúc. Có điều tôi có thể cho anh xem báo cáo thẩm vấn. Sau khi Đặng Siêu và Khổng Huy bị bắt, cảnh sát tiến hành thẩm vấn bọn chúng trong 48 tiếng mệt nhọc. Đặng Siêu bị mất một tay, thêm việc kế hoạch báo thù bị phá sản, nên cứ như kẻ điên, luôn tìm cách tự hủy hoại mình hoặc đã thương cảnh sát thẩm vấn cho nên tin tức lấy được từ hắn không nhiều. Phần lớn khẩu cung đều do Khổng Huy cung cấp. Thì ra là do tôi mấy lần đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của tổ chức, hơn nữa còn là cháu nội của Tống Triệu Lâm, cho nên chúng đã bắt đầu để mật tới tôi. Nhưng tổ chức không muốn tự mình ra tay, mà mua chuộc một tử tù, lên kế hoạch cứu Đặng Siêu ra khỏi trại báo Tử Sơn. Sau đó huấn luyện hắn 3 tháng ròng rã, biến hắn thành một sát thủ chuyên nghiệp, dùng để diệt trừ tôi. Vốn kế hoạch chỉ là một vụ ám sát thông thường, nhưng chẳng ngờ Đặng Siêu bị thù hận che mắt, biến vụ ám sát thành một buổi lễ tốt nghiệp đẫm máu. Tổ chức cảm thấy Đặng Siêu đã mất khống chế, mới phái Khổng Huy đi đoạn hậu. Bản thân Khổng Huy không tình nguyện đi, nhưng là mệnh lệnh của tổ chức, hắn không có quyền từ chối. Đặng Siêu cũng không biết đến sự tồn tại của Khổng Huy, hôm đó hắn cải trang trà trộn trong đám người, khi Đặng Siêu hành động thì âm thầm bắt cóc hiệu trưởng, đóng giả Hồng Nhân lúc rối loạn sẽ sát hại tôi, không ngờ rằng đột nhiên Đặng Siêu lại bị bắt. Hắn ý thức được nếu lúc đó không động thủ thì sẽ không còn cơ hội, mà tổ chức xử phạt kẻ thất bại vô cùng tàn nhẫn, cho nên mới giả đưa bằng tốt nghiệp rồi đâm tôi một dao. Khổng Huy khai rằng hệ thống phân cấp trong nội bộ của tổ chức rất nghiêm ngặt, liên lạc theo kiểu mạng lưới đa cấp và họ chỉ là những thành viên đơn lẻ ngoài rìa. Mỗi lần hành động, hắn nhận chỉ thị của người liên lạc, lĩnh tiền thưởng mà không hề biết cấp trên là ai. Cảnh sát không quản mệt mỏi thẩm vấn Khổng Huy, cuối cùng tra hỏi được một cái tên Huấn Cẩu Nhân, là người trực tiếp liên lạc với hắn, trước mắt cảnh sát đang tiến hành điều tra cái tên này. Đọc xong bản ghi chép, trong lòng tôi vẫn có chút tiếc nuối. Thực ra lần này là tôi có ý định riêng, định dùng hai kẻ này để thử nghiệm Minh Vương Chi Đồng một phen, nhưng không nói cho Tiểu Đào biết. Tôi hỏi, chắc lần này Đặng Siêu sẽ phải chết. Tiểu Đào gật đầu, giết nhiều người như vậy, tử hình là không tránh khỏi, còn Khổng Huy giết người bất thành, cộng thêm tôi bắt cóc, có thể sẽ bị xử vài chục năm. Tốn biết bao công sức bắt tội phạm mà cũng chỉ bắt được thứ bỏ đi của tổ chức, trong lòng tôi cảm thấy hoang mang, tổ chức đứng sau bóng tối này còn kinh khủng tới mức nào. Tôi hỏi, à, gần đây có vụ án nào cần tôi giúp một tay không? Tiểu Đào cười nói, Nam Giang gần đây sóng yên gió lặng, quốc thái dân an, chẳng có vụ án nào lớn. Hôm qua mới bắt một gã đàn ông giết vợ, bằng chứng đầy đủ, tạm thời hết việc. Đang nói chuyện thì có một người đàn ông bị giải ra từ phòng thẩm vấn, trông thấy tôi với Tiểu Đào đứng ở hành lang, hắn la lớn, cảnh quan, tôi bị oan, tôi bị oan. Tôi chỉ người đàn ông, nói, anh ta chính là người giết vợ. Hoàng Tiểu Đào đáp, đúng, đừng nghe hắn nói bừa, 10 người vào đây thì có tới 9 người kêu oan. Hơi hiếu kỳ, tôi dùng động U Chi Đồng quan sát biểu hiện nét mặt của hắn ta. Ở bệnh viện tôi đã thử đi thử lại mấy lần, chỉ cần tâm trạng tôi không kích động, thì vẫn dùng được động U Chi Đồng bình thường. Kết quả tôi nhận ra hắn không hề nói láo. Thấy tôi đứng im chăm chú nhìn nghi phạm, Tiểu Đào nói, yên tâm, qua tay tôi không có án oan được đâu, đi ăn đi. Tôi đáp, tôi vừa ăn rồi. Cho tôi xem qua hồ sơ vụ này đi. Hoàng Tiểu Đào cười nói, nghi ngờ tỷ đây bắt nhầm người à, đến giờ vẫn còn chưa tin tôi, thật là tổn thương quá. Tôi vội nói, cô đừng nghĩ gì nhiều, cứ coi như tôi nhàn rỗi không có việc gì làm đi. Nếu quả thật vụ án này không có gì khả nghi, tôi mời cô đi uống cà phê để xin lỗi. Hoàng Tiểu Đào bĩu môi, uống cà phê thì có gì to tát, tôi muốn anh phải mặc quần áo theo quy định của tôi, phục vụ tôi một đêm. Tôi nghĩ thầm, cái gì là quần áo theo quy định, chẳng lẽ là trần truồng mặc tạp dề? Vụ đánh cược này có vẻ hơi lớn rồi. Thấy tôi do dự, Tiểu Đào khích tướng, sao thế, Tống đại thần thám nhát chết à? Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, ngộ nhỡ vụ án này có điểm khả nghi thì sao? Hoàng Tiểu Đào tự tin vênh mặt lên, theo anh thì thế nào? Tôi suy nghĩ, nói, cô cũng phải mặc quần áo tôi chỉ định, làm việc tôi yêu cầu. Được, tôi sẽ lấy hồ sơ cho anh đọc ngay, anh có thể gọi điện cho Vương trợ lý của anh được rồi, nói tối nay sẽ không về. Tôi theo Tiểu Đào tới phòng làm việc của nàng, Tiểu Đào đưa cho tôi một xấp hồ sơ dày, hồ sơ chưa được sửa sang, tất cả đều là hồ sơ trực tiếp, ảnh chụp hiện trường, danh sách vật chứng, ghi chép lời khai. Nhân lúc tôi ngồi xem hồ sơ, Tiểu Đào gọi điện kêu đồ ăn bên ngoài. Tôi nhanh chóng xem xét một chút, vụ án này khá đơn giản, khoảng 19 giờ tối hôm qua, hai vợ chồng trở về nhà, hàng xóm trông thấy họ cãi nhau dưới lầu rồi vào tận trong nhà, sau đó có tiếng đập phá đồ đạc. Theo lời khai của nghi phạm, nguyên nhân cãi nhau là do vợ anh ta phát hiện một cái quần lót nữ thức tình thú trên xe nên chất vấn chồng mình là có chuyện gì. Khoảng 20 giờ, hàng xóm nghe tiếng đóng cửa, 10 phút sau, hàng xóm ra ngoài vứt rác thì ngửi thấy mùi máu tanh, vội gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Cho rằng người vợ nghĩ quẩn tự sát, hàng xóm liền gọi điện cho nghi phạm. 20 phút sau, người chồng chạy về, vào nhà thì trước tiên là đóng cửa lại, sau đó 5 phút mới mở ra, kinh hoàng la lên vợ mình tự sát, nhờ hàng xóm báo cảnh sát. Thời gian 5 phút này, quả thật có rất nhiều ý nghĩa. Trong lúc thẩm vấn, người chồng nói rằng lúc đó chỉ giấu đi mấy thứ có thể gây bất lợi cho mình, chứ hoàn toàn không liên quan tới vụ án. Anh ta quả thật có ngoại tình, người tình lại là đồng nghiệp ở cơ quan, nếu chuyện này bị phanh phui thì khó giữ được công việc, nên mới không muốn cảnh sát biết. Nhưng cảnh sát tìm thấy một tấm vải bị cháy giấu trong bồn cầu, trên đó có vết mồ hôi và dầu mỡ. Trên hung khí là con dao gọi hoa quả cũng bị lau chùi vân tay, nhưng lau không hết, chính là dấu đầu hở đuôi. Nạn nhân bị con dao cắt đứt cổ họng, bò lê trên đất một quãng, muốn bấm điện thoại báo cảnh sát, cua tay làm đổ hết đồ đạc trên bàn uống trà. Trên tấm thảm trải nhà bị máu tươi thấm đẫm có hai dấu chân, trùng khớp với dấu dép của người chồng. Trên dép có dấu hiệu bị tẩy rửa, nhưng qua xét nghiệm, ở các kẻ có vết máu của người vợ. Khi bị hỏi sau lúc 20 giờ làm gì, người chồng nói rằng ra ngoài uống rượu giải sầu, nhưng bị chứng minh là nói dối, thực ra hắn ra ngoài gọi điện cho nhân tình, có nói một câu, thoát được mụ già rồi. Ngoài ra còn có một chứng cứ quan trọng, đó là lúc khoảng 19 giờ 50 phút, hàng xóm nghe người chồng hét lạc cả giọng, tôi giết cô. Đọc xong, tôi ngồi suy nghĩ hồi lâu, Hoàng Tiểu Đào vừa xúc cơm ăn vừa nói, còn cảm thấy gì khả nghi không? Tôi nói cho anh biết một chuyện, cái quần lót bị cháy chính là thứ tố cáo Tiểu Tam. Tôi cau mày, tất cả đều hợp tình hợp lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Hoàng Tiểu Đào cười to, anh cũng đừng cứng đầu như vậy, không phải vụ án nào cũng đều phức tạp. Cái đầu thông minh của anh chỉ muốn phức tạp hóa vấn đề, thực ra loại tội phạm thiếu kinh nghiệm, thiếu thông minh này ở đâu cũng có. Sau đó nàng nói với vẻ tức giận, bao nuôi Tiểu Tam, sát hại vợ hiền, thứ cặn bã như vậy căn bản không thể thông cảm. Tôi lại lật hồ sơ xem một lần nữa, lúc này Tiểu Đào đã ăn xong, cầm điện thoại lên đặt quần áo, số đo ba vòng của anh ta là. Đồ quản gia tối nay có thể mang tới không? Được, của tôi chỉ là. Tôi trợn mắt nhìn nàng, Tiểu Đào cúp điện thoại nói, nhận thua đi. Tối nay mặc đồ quản gia vào cho tôi. Tôi suy tư một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi, đây là phản ứng tự nhiên bình thường của một kẻ giết người ư? Tiểu Đào nhướng mày, có ý gì? Một dao cắt đứt cổ họng, động cơ giết người rõ ràng, thủ đoạn gọn ghẽ, cùng với biểu hiện sau đó của hắn thì như hai người hoàn toàn khác nhau. Tại sao lúc đó hắn không thu dọn hiện trường ngay, còn phải chạy ra ngoài, tới khi hàng xóm phát hiện, gọi điện thoại mới bắt đầu thực hiện việc che giấu? Hoàng Tiểu Đào giải thích, lần đầu tiên hắn giết người, cũng có thể lúc đó hoảng loạn quá, đi ra ngoài tĩnh tâm lại mới nhớ là phải thủ tiêu chứng cứ. Tôi trầm giọng, nhìn bức ảnh này, dao cắt một phát gọn gàng như vậy, là một kẻ tay mơ làm sao? Tiểu Đào nói, lúc con người tức giận, chuyện gì cũng có thể làm, hắn là một người đàn ông khỏe mạnh, hoàn toàn có thể cắt một dao này. Tôi thở dài, mọi thứ đều có điểm khả nghi, cô có thể dùng lời giải thích miễn cưỡng để hợp lý hóa nó, nhưng đây không phải là việc một cảnh sát nên làm. Cảnh sát là phải nắm bắt từng điểm khả nghi một để tìm ra sự thật cuối cùng. Hoàng Tiểu Đào suýt xoa, IEU, lại còn dạy đời tôi nữa, anh chính là không muốn mặc đồ quản gia pha trà rót nước cho tôi đúng không? Yên tâm đi, bộ đồ quản gia này rất đẹp, đảm bảo anh mặc vào là không muốn cởi ra đâu. Tôi cười, tôi cũng có sĩ diện, nhưng tôi yêu sự thật hơn. Hoàng Tiểu Đào cũng cười, câu nói lộn xộn này là của vị thánh nhân nào từng nói, có phải anh nhớ nhầm không? Tôi nhớ nguyên văn phải là dù tôi yêu em, nhưng tôi yêu chân lý hơn mới đúng chứ. Tôi đỏ mặt lên, thôi thì coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi. Cho tôi gặp nghi phạm đi. Nếu đúng là tôi nhiều chuyện, đêm nay nguyện làm trâu ngựa phục vụ cô. Tiểu Đào gật đầu một cái, nói, được rồi, giờ tôi liền sắp xếp thẩm vấn hắn. Tôi xua tay, không cần chính thức như vậy, tôi đến phòng tạm giam nói với hắn mấy câu là đủ. Tôi cùng Tiểu Đào tới phòng tạm giam, nghi phạm Đinh Mổ đang uể oải ngồi bất động bên trong, có lẽ do tính chất công việc nên bụng hắn khá to, mặt mũi hồng hào, vừa thấy chúng tôi tới thì kích động lao tới song sắt la lớn, đồng chí cảnh quan, tôi bị oan. Tôi quả thật không có giết vợ. Tôi trấn an, ngươi bình tĩnh một chút, ta tới chính là để hỏi chuyện này. Đinh Mỗ liều mạng gật đầu, mắt ngần ngấn nước. Tiểu Đào lấy cho tôi một cái ghế, tôi nhỏ giọng cảm ơn, ngồi xuống nói lại toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua một lần, nếu chỉ có nửa lời nói dối ta sẽ lập tức rời đi, tự ngươi tìm luật sư mà giúp đỡ. Đinh Mỗ run rẩy, không dám, ta đảm bảo từng chữ đều là thật. Mặc dù trông hắn rất căng thẳng, nhưng không có vẻ che giấu. Đinh Mỗ bắt đầu kể, hôm qua là lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai vợ chồng, sau khi tan việc, họ chọn một nhà hàng khá sang trọng để ăn tối. Vốn ban đầu không khí rất vui vẻ, thì trên đường về vợ hắn phát hiện có chiếc quần lót lạ trên xe, hai người bắt đầu cãi nhau to. Nói tới cái quần lót, Đinh Mỗ liếc mắt liền nhận ra đó là của tình nhân, nhưng hắn thường ngày ăn vụng chùi mép rất cẩn thận, trước giờ chưa từng làm bậy trên xe, có trời mà biết tại sao cái quần lót lại xuất hiện ở đây. Chung sống bao nhiêu năm, một chút gió thổi lay ngọn cỏ cũng có thể cảm nhận được. Người vợ sớm đã nghi ngờ hắn không đứng đắn, cái quần lót không phải căn nguyên mâu thuẫn, nó chỉ là giọt nước tràn ly khiến tranh cãi bùng nổ. Nói đến chuyện ngoại tình, Đinh Mỗ cũng ấm ức, trong nhà hắn không có tiếng nói gì, mấy năm trước công việc cũng không suôn sẻ, tiền mua nhà cũng là do nhà vợ trợ giúp. Thường ngày người vợ luôn hất hàm sai khiến, hắn đã phải kiềm chế rất lâu. Sau đó có một người phụ nữ mới vào cơ quan đặc biệt ngưỡng mộ hắn, hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi nhíu mày, ai muốn nghe mấy chuyện ngoại tình này của ngươi, nói chuyện chính. Ok, ok. Đinh Mỗ liều mạng gật đầu, tiếp tục kể lể. Tối qua hai vợ chồng cãi nhau từ dưới lầu lên tận phòng, làm ảnh hưởng tới hàng xóm, người vợ lôi chuyện cũ ra chửi mắng hắn. Đinh Mỗ không nhìn được, vỡ mấy món đồ đập phá, vợ hắn cũng đập, sau đó Đinh Mỗ hét một tiếng, tôi giết cô. Người vợ gân cổ lên gào, anh thử xem. Đinh Mỗ liền đạp cửa ra ngoài, muốn đi uống rượu giải khuây, lại phát hiện quên mang ví, liền gọi điện cho Tiểu Tam, nói rằng nhịn đủ rồi, sớm muộn cũng ly hôn với mụ già này. Vừa cúp máy thì hàng xóm gọi điện tới, hắn lập tức chạy về nhà. Chỗ này tôi cắt lời hắn, ngươi không lập tức chạy về nhà, hàng xóm 20 giờ 10 phút ngửi thấy mùi máu, ngươi mất 20 phút mới về đến nhà, đừng có nói láo. Đinh Mỗ liều mạng chối, đồng chí cảnh quan, lúc đó tôi lập tức chạy về, không hề kéo dài thời gian. Tôi hỏi, lúc đó ngươi đi đâu? Đinh Mỗ đáp, công viên nhỏ gần đó. Trên đường có gặp chuyện gì trễ nải không? Tôi hỏi. Không có, tuyệt đối không có, dù gì cô ấy cũng là vợ ta, nghe cô ấy xảy ra chuyện, ta liền lập tức chạy về. Đinh Mỗ thành thực đáp. Tôi trầm ngâm một lát, để cho hắn nói tiếp. Sau khi Đinh Mỗ chạy về nhà, đập vào mắt là xác chết của vợ mình thì vô cùng hoảng sợ, sau đó phát hiện trên đất rơi mấy tờ hóa đơn, không biết của vợ hay ai làm rơi. Đó là những khoản tiền mua túi xách với quần áo cho Tiểu Tam, hơn nữa những khoản chi phí này là rút từ tiền của khách hàng. Đinh Mỗ nghĩ trong đầu, nếu chuyện này bị bại lộ, kiểu gì cũng bị đuổi việc, cho nên vội vàng xử lý đống hóa đơn. Hắn xé nát đống hóa đơn, ném vào bồn rửa mặt, dội nước, sau đó mới mở cửa nhờ hàng xóm báo cảnh sát. Nhưng không ngờ cảnh sát tới xem xét hiện trường, lại chẳng nói hai lời còng tay hắn lại, trên đường về cục hắn luôn miệng kêu oan nhưng chẳng một ai để ý, nói xong, Đinh Mỗ giơ hai tay lên, đồng chí cảnh quan, những lời tôi nói đều là sự thật, nếu có nửa câu nói láo sẽ bị trời đánh. Chẳng cần hắn phải thề, tôi quan sát bằng đồng u chi đồng nãy giờ cũng biết hắn đang nói thật. Tôi nói, ta sẽ đi điều tra lại một lần. Rồi đứng dậy rời đi, Đinh Mỗ ở phía sau kích động nói, cảm ơn, ngài đúng là thanh thiên tái thế. Rồi nghe tiếng phịch một cái, quay đầu lại thì thấy hắn quỳ phục xuống trong phòng tạm giam. Sau khi ra ngoài, Tiểu Đào nói, những lời khai này không có căn cứ pháp lý. Luật pháp của chúng ta coi trọng bằng chứng hơn lời khai của nghi phạm, trước những bằng chứng đanh thép thì dù hắn có nói gì cũng vô dụng. Tôi gật đầu nói, kẻ giá họa cũng hiểu rất rõ điều này. Tiểu Đào hơi ngạc nhiên, có ý gì? Tôi nhếch mép, tôi cảm thấy đây là một vụ giá họa được thiết kế rất tỉ mỉ. Tiểu Đào lắc đầu phủ nhận, hắn chẳng qua chỉ là một nhân viên quèn, giá họa hắn thì có ích gì, hơn nữa suy đoán của anh chỉ là dựa trên sự tin tưởng đối với lời khai của hắn, không hề có chứng cứ nào chống đỡ. Tôi nói, nhưng quả thật là hắn không nói láo. Hoàng Tiểu Đào nói, đôi mắt của anh cũng không phải vạn năng, đừng quên tội phạm từng nói láo trước mặt anh không chỉ có một hai người. Tôi phải thừa nhận Tiểu Đào có lý, liền nói, giờ chúng ta điều tra từng người có hoài nghi, chân lý sẽ càng sáng tỏ. Tiểu Đào nhắc nhở, nhưng vụ này đã kết thúc giai đoạn điều tra, sẽ phải chuyển qua bên tư pháp, thời gian của anh là có hạn, tối đa 3 ngày. Thoáng cái tôi lại cảm thấy hào hứng, quy tắc cũ, xem qua thi thể trước. Tôi và Tiểu Đào đi tới phòng thí nghiệm pháp y, chỉ thấy trên giường sắt có một thi thể được phủ vải trắng, bên cạnh là chiếc chậu nhôm đựng nội tạng. Ngoài mùi thối rữa, tôi còn ngửi thấy thoang thoảng mùi trà. Băng Tâm đang nằm xoài ra cái bàn bên cạnh, viết lách. Trên bàn vẫn còn nửa cái bánh donut và bình giữ nhiệt, bên trong có trà hoa nhài mật ong. Hoàng Tiểu Đào la lên, Tôn đại tiểu thư, trong giờ làm việc mà lại ăn uống, cô tới đây để đi chơi à, tôi cảm thấy đây không phải vấn đề chính là Băng Tâm lại ăn trong cái hoàn cảnh này. Băng Tâm xoay cái ghế, hoạt động bả vai một chút, nói, buồn chán quá mà, thì ra làm pháp y là ngày nào cũng phải viết báo cáo, viết đến mệt chết đi được. Sớm biết vậy tôi đi làm ngộ tác thì tốt biết bao. Tôi cười nói, ngộ tác không nhận đệ tử nữ. Băng Tâm chạy tới, móc trong túi ra một cặp kính đeo lên, mắt kính rất lớn, gần như bao trùm nửa gương mặt, nàng nói, Tống Dương ca ca, ai cũng nói muội như con nít mặt dài, đeo kính lên có phải nhìn trưởng thành hơn không? Tôi gật đầu, hoàn toàn giống như biến thành người khác. Tôn Băng Tâm mặt đầy vẻ hưởng thụ, Tiểu Đào lại ghen mà nói, đeo cái gì cũng không che giấu được bộ mặt ngây thơ. Cô mới ngây thơ. Băng Tâm biểu môi. Ta ngây thơ chỗ nào? Tiểu Đào vặn hỏi. Nói người khác ngây thơ, mình mới là ngây thơ nhất. Kẻ không biết mình ngây thơ, mới là ngây thơ nhất. Hai người cứ như dế mèn, gặp nhau là phải đấu đá, tôi cắt lời, nói, hai cô chú ý hình tượng một chút. Phải rồi, ta sang đây để xem thi thể trong vụ án giết vợ. Tôn Băng Tâm ngạc nhiên há hốc mồm, nhưng thi thể muội đã giải phẫu rồi. Tôi xua tay, không sao, tùy tiện nhìn qua một chút. Băng Tâm kéo tấm vải trắng, phía dưới là một thi thể nữ giới đã bị mổ phanh lồng ngực. Có vẻ Tiểu Đào đã lâu không thấy cảnh này, bất giác đưa tay che miệng, Băng Tâm hỏi, Tiểu Đào tỷ tỷ, uống trà không? Hoàng Tiểu Đào lườm Băng Tâm, bởi nhìn cái điệu cười đẻo của Băng Tâm là biết nàng cố ý nói như vậy. Tôi hỏi, muội có phát hiện gì? Tôn Băng Tâm rút hai tay vào túi áo blue, rất có phong thái của một bác sĩ pháp y, đi vòng quanh cái giường, nói, thời gian tử vong vào khoảng 19 giờ 30 phút đến 20 giờ tối qua, nguyên nhân cái chết là cổ họng bị cắt đứt, dẫn tới máu chảy ngược vào khí quản gây ngạt thở, cùng với bị choáng. Trên người nạn nhân không có dấu vết vật lộn, cũng không xét nghiệm ra thuốc kích thích gì, trừ những vết bầm do tự mình bò, thì cũng không có ngoại thương. Tôn Băng Tâm chỉ một cái túi ni lông đựng tạp chất, nói, kia là những thứ trong dạ dày nạn nhân, có bữa tối cuối cùng, toàn là hải sản. Thông qua mức độ tiêu hóa thức ăn có thể xác định thời gian tử vong chuẩn hơn mấy phút. Tôi nói tóm lại, là nạn nhân chết trước 20 giờ, đúng không? Băng Tâm gật đầu. Tôi đeo găng tay cao su lên, kiểm tra vết thương. Mặt cắt rất bằng phẳng, đi từ phải qua trái, nhìn từ góc độ này thì hung thủ hẳn là thuận tay trái. Tôi nhớ lại một chút, nghi phạm Đinh Mổ cũng là người thuận tay trái. Băng Tâm lại lấy ra một con dao gọt hoa quả đựng trong túi vật chứng, trên lưỡi dính máu, nói, đây là hung khí tìm được ở hiện trường, hoàn toàn ăn khớp với vết thương. Hung khí không có gì khả nghi, tôi đẩy vết thương ra nhìn một chút, một ít máu chảy ngược vào dây thanh quản. Hả Băng Tâm tới gần nhìn, đúng nhỉ? Dây thanh quản của con người nằm chính giữa cổ họng và bao gồm ba phần, cơ dây thanh, dây chằng và màng nhầy, tốc độ khép mở rất nhanh, có bao giờ nghe thấy thanh quản bị sặc nước chưa? Gần như là không có. Dây thanh quản có máu nghĩa là trong khoảnh khắc nạn nhân kêu lên, hung thủ liền cắt một dao đứt cổ. Thủ pháp này chỉ có cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh mới làm được. Đồng tử nạn nhân giãn rất to, nét mặt vô cùng khiếp sợ, tôi thử hoạt động tứ chi nạn nhân một chút, rồi bảo Băng Tâm qua lều khám cốt lấy mấy thứ. Tôi với Tiểu Đào nói mấy vấn đề liên quan tới vụ án, lát sau thì Băng Tâm quay lại, tay cầm thính cốt mộc, một chai nước thuốc cùng mây a cây kim bạc. Tôi dùng kim bạc nhúng vào nước thuốc, rồi châm mấy cái vào chân nạn nhân. Hoàng Tiểu Đào hỏi, anh làm gì vậy? Tôi nói, đo độ pH. pH. Tiểu Đào không hiểu, quả thật là ngộ tác có dùng độ pH để nghiệm độc, nhưng lần này tôi không dùng nó để thử độc. Chờ khoảng 5 phút sau, tôi rút kim ra, hai người kinh ngạc kêu lên, đổi màu rồi. Đây là trúng độc ư, tôi cười, không phải vậy, chỉ là cơ bắp của người lúc chết sẽ giải phóng một lượng axit, nên kim bạc nhúng nước kìm mới đổi màu. Thứ cơ bắp giải phóng ra là axit lactic, dưới tình huống cơ bắp căng thẳng cao độ cũng sinh ra, người bình thường vận động nhiều sinh ra đau nhức cơ bắp chính là nguyên nhân này. Tiểu Đào hỏi tôi điều này chứng minh cái gì? Tôi không trả lời ngay mà cầm thính cốt một nghe ngóng các khớp xương của thi thể, một tay từ từ điều chỉnh vị trí của tứ chi, trả lại tư thế lúc chết của cô ta. Do người chết nằm ngửa nên nhìn không rõ lắm, tôi tái hiện một chút tư thế lúc chết của nạn nhân. Lúc đó cô ta hai tay duỗi thẳng về phía trước, chân co lên và eo vẹo sang trái. Tiểu Đào nói, động tác này. Tự như lúc đó nạn nhân cố chống đỡ cái gì, nhưng cũng không lạ, trông thấy người khác cầm dao muốn hại mình thì ai cũng có động tác này cả. Tôi nói, không phải người khác, mà là người chồng chung sống với mình nhiều năm. Đinh Mổ có nói, trong nhà hắn chẳng có tiếng nói gì, vậy nếu một người như vậy cầm dao muốn làm vợ mình bị thương, phản ứng của người vợ sẽ là gì? Tôn Băng Tâm nhanh miệng, phản kháng. Tôi khẽ mỉm cười, không sai. Tiểu Đào lắc đầu, tôi cảm thấy cái này đơn thuần là gượng ép, bất kể quan hệ thường ngày thế nào, trong hoàn cảnh bị đe dọa đến tính mạng, con người theo bản năng đều sẽ chống đỡ. Tôi nói, ví dụ như. Rồi đột nhiên tới sát trước mặt Tiểu Đào, gần như là mặt đối mặt với nàng. Nàng tò mò hỏi, anh làm gì vậy? Tôi nói, sao cô không tránh né? Hoàng Tiểu Đào bật cười một tiếng, tôi với anh rất thân thiết, anh sẽ không làm tôi bị thương, sao phải tránh? Băng Tâm có vẻ khó chịu, nhíu mày. Thí nghiệm này có vẻ bất thình lình, nhưng là để nói rõ một chuyện, tôi giải thích, trong tâm lý học có một khái niệm gọi là khoảng cách an toàn. Khoảng cách xã giao thông thường là 1m, bạn bè thì từ nửa m đến 1m, còn quan hệ cực kỳ thân mật, khoảng cách là không đến nửa m. Nếu một người lạ vượt quá phạm vi an toàn, người bị xâm phạm sẽ theo bản năng mà cảm thấy căng thẳng, bất an. Nạn nhân thì lại không có biểu hiện giống như đang đối mặt với chồng mình, mà giống như đối mặt với một người xa lạ. Hoàng Tiểu Đào chậm rãi nói, tôi nghĩ là... Đúng lúc này, tôi thấy cái bóng dưới đất của Băng Tâm từ từ đến gần mình, đột nhiên nàng chồm lên, kề một vật cứng vào cổ tôi, nói, nếu một người thân thiết muốn làm hại huynh thì sao? Bởi tôi đã sớm phát hiện ra nên chẳng giật mình, Băng Tâm thất vọng nói, sao phản ứng của huynh lại chậm như vậy? Tôi cười nói, bởi vì ta biết muội sẽ không làm thật. Trên tay Băng Tâm là cái kính của nàng. Tôi giải thích tiếp, hành động của con người tuyệt đối sẽ không xâm phạm tính cách. Trong lòng nạn nhân, một người chồng hèn yếu sẽ không bao giờ dám làm chuyện này, cho dù anh ta có cầm dao xông tới, cô ta cũng sẽ không tỏ ra hoảng hốt, không có chút phản kháng nào. Hoàng Tiểu Đào nói, chỉ dựa vào những thứ này mà bảo tôi phục thì không được. Tôi gật đầu, tôi cũng không hy vọng sẽ thuyết phục được cô, tôi chỉ đang nắm bắt những dấu vết có thể lật ngược vụ án. Tiểu Đào nói câu này có thể sẽ xúc phạm anh, trước khi vào phòng anh đã có kết luận, sau đó tìm mọi cách để chứng minh chứ không phải là nhìn thấy thi thể rồi mới kết luận. Tôi chẳng ngần ngại mà thừa nhận, lần này đúng là tôi bị ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Tôi nói ra một giả thuyết đinh mổ vô tội, sau đó chứng minh nó, nhưng tôi quan sát thì tuyệt đối trên tinh thần khách quan. Hoàng Tiểu Đào nói, nếu đã bị ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, làm sao anh có thể đảm bảo tính khách quan của mình được? Tôi im lặng một hồi, có thể là do vừa mới xuất viện, tinh thần còn chưa hồi phục. Thú thực mà nói, vừa rồi mới động não suy nghĩ tôi liền cảm thấy choáng váng, sau này mới biết đó là tác dụng phụ của Minh Vương Chi Đồng. Tôi lắc đầu thở dài, bây giờ quả thật tôi không có cách nào thuyết phục được cô. Xuất phát điểm của tôi rất đơn giản, chẳng qua tôi cho rằng hắn không giết người, hắn không giống một tội phạm giết người. Tiểu Đào nói, được, để cho anh thất vọng toàn tập, giờ chúng ta tới hiện trường nhìn một chút. Băng Tâm la lên, tôi cũng đi. Hoàng Tiểu Đào lạnh lùng, viết cho xong báo cáo đi. Tôi với Tiểu Đào thuần túy chỉ là tranh luận tuyệt đối sẽ không dẫn đến tranh cãi gay gắt, ra đến ngoài nàng vẫn còn hỏi Vương đại lý dạo này làm ăn thế nào rồi. Lần trước băng vệ sinh tôi mang cho nàng chất lượng cũng không tệ, nàng đã tranh thủ tuyên truyền với đồng nghiệp, kiếm thêm ít mối khách. Tôi nói, được, lần sau tới tôi mang cho các cô một lô, lấy giá sỉ thôi. Tiểu Đào từ chối, không cần, các anh cũng phải kiếm tiền mà, giá bán lẻ thế nào thì lấy từng đó đi. Chúng tôi tới nhà xe lấy xe, vừa lái xe ra khỏi bãi thì thấy Băng Tâm xách cái túi nhỏ đứng ở cửa. Nàng đã thay quần áo để tiện đi ra ngoài, Tiểu Đào cau mày nói, hôm nay xuất hành không xem giờ, gặp ngay đứa ăn vạ. Sau đó nàng thò đầu ra ngoài quát, cút về viết báo cáo ngay, không ta báo với cha cô. Tôn Băng Tâm biểu cái môi xinh xăng, không, tôi phải đi. Cứ ở lì trong cục mốc hết cả người rồi, thường ngày tỷ lại chẳng cho tôi tới hiện trường, hôm nay là cơ hội hiếm có. Tiểu Đào lạnh mặt, phục tùng mệnh lệnh cho ta. Băng Tâm gay gắt, tỷ cũng đâu phải là cấp trên trực tiếp của tôi, sao tôi phải nghe lệnh của tỷ? Giảng viên pháp y của tôi cũng đã nói, Băng Tâm mà, con ở nơi này đừng quậy phá là được. Tiểu Đào bất đắc dĩ mở cửa xe, cầm lông gà mà hiệu lệnh mũi tên, ta phục cô, lên xe đi. Băng Tâm mừng rỡ nhảy cẩn lên, Tiểu Đào tỷ tỷ là tốt nhất. Tiểu Đào cười khổ, thật đúng là đại tiểu thư này không quản nổi, Tôn lão hổ lại quản nó cho tôi, khác gì bảo tôi làm vú em đâu. Tôi cũng cười cười, bình thường Băng Tâm cứ lão nhão làm nũng, ăn vạ tôi cũng không vừa ý, nhưng đây đồng thời là điểm dễ thương của con bé. Ba người chúng tôi ngồi xe tới hiện trường vụ án, bởi đây là khu dân cư, cộng với giai đoạn điều tra đã kết thúc nên không có ai bảo vệ hiện trường. Lên trên lầu, Tiểu Đào định dùng chìa khóa mở cửa, tôi ngăn lại, chờ đã. Sau đó cúi người kiểm tra ổ khóa, không có vết tích bị cậy phá. Đẩy cửa đi vào, Băng Tâm khẽ kêu một tiếng, trong phòng chỗ nào cũng có máu, một mớ lộn xộn, một sợi dây quấn quanh hình người chết, trên đất cắm vài biển báo, là vị trí của vật chứng, dĩ nhiên vật chứng đã bị lấy đi. Tiểu Đào chỉ tay một cái, anh nhìn đi, không sót một manh mối nào. Tôi đáp, manh mối sẽ không nằm ở nơi dễ nhìn, Đinh Mỗ nói hắn vứt hóa đơn vào bồn cầu, chúng ta tìm thử xem hắn có nói láo hay không. Chúng tôi bọc ni lông lên giày rồi vào phòng bếp, đường ống dẫn nước dưới bồn rửa mặt có hình chữ U, giống như hầu hết các hộ gia đình khác. Tôi đeo găng tay cao su, vặn nắp dưới đáy đường ống thì nước thải bắn tung tóe khắp người. Trong đống nước thải có vỏ trứng, lá rau, gạo cùng một ít dầu mỡ bẩn thỉu, trông rất lợm giọng. Tôi nhìn kỹ thì thấy mấy mẫu giấy nhỏ lẫn trong đó, liền bảo Băng Tâm đưa cho mình cái nhíp, gấp từng mảnh giấy lên. Nhưng những mẫu giấy này chỉ là một phần, không thể ghép lại thành nội dung hoàn chỉnh. Tôi giơ một mảnh lên ánh đèn, nhận xét, đây đúng là giấy in nhiệt thơ mang, hẳn đúng là hóa đơn. Hoàng Tiểu Đào nói, dù vậy cũng đâu kết luận được là do hắn vứt xuống vào tối qua. Tôi ngẩng đầu nói, vấn đề này rất đơn giản. Băng Tâm muội muội, thời gian giấy ngâm dưới nước có thể kiểm tra được không? Băng Tâm gật đầu, mặc dù không có phương pháp xét nghiệm cái này, nhưng chúng ta có thể dùng cùng loại giấy giống nhau để làm thí nghiệm, chắc sẽ được thôi. Tôi cười, chính là như vậy, cuối cùng có cái có thể coi là vật chứng. Hoàng Tiểu Đào lập tức dội cho tôi một gáo nước lạnh, nhưng cái này không phải chứng cứ tuyệt đối, việc đóng hóa đơn có phải là bị thủ tiêu sau khi vụ án xảy ra hay không, không thể trực tiếp chứng minh Đinh Mổ không giết người được. Tôi nói, vậy thì chúng ta lại tiếp tục tìm. Quay ra phòng khách, tôi quan sát bốn phía, đột nhiên trợn tròn mắt, chờ chút, trong phòng khách có một sơ hở rất lớn. Các cô đã nhìn thấy chưa? Băng Tâm nhìn xung quanh một chút, là vị trí nằm của nạn nhân. Tiểu Đào thẳng thắn mà nói, Tống Dương, anh đừng vòng vo, tôi chẳng thấy gì cả. Tôi chỉ đống hoa quả rơi trên đất, những thứ này hẳn là ở trên bàn trà rơi xuống. Các cô nhìn kỹ xem là những loại quả gì? Đó là chuối, quýt và vải. Băng Tâm chợt hiểu ra, không có quả nào cần phải gọt vỏ cả. Tôi nói, không sai, cho nên con dao gọt hoa quả không nên có mặt trên bàn mới đúng. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu, quá gượng ép, thường ngày gia đình để dao gọt hoa quả trên bàn trà là rất tự nhiên, cha tôi còn treo kiếm nhật trong phòng ngủ cơ. Tôi cười nói, cha cô định giết người trong mộng. Tiểu Đào cũng cười, đừng đánh trống lảng, tập trung vụ án đi. Tôi chỉ kệ sách và đĩa CD, toàn bộ CD được sắp xếp theo thứ tự, sách vở cũng phân ra từng loại riêng, điều này chứng tỏ nữ chủ nhân là một người vô cùng ngăn nắp, thậm chí có hơi bị ám ảnh cưỡng chế. Người như vậy thường thích cất dọn những đồ đã dùng xong đi, chúng ta vào lại bếp xem. Chúng tôi vào bếp, trên giá dao quả nhiên thiếu một con, tôi nói, con dao này là có người lấy ở đây ra. Hoàng Tiểu Đào vẫn có vẻ không phục, tôi rút từng con dao lên, ngửi ngửi, con dao này để thái thịt, con này chặt xương, con này thái đồ ăn chín. Lúc cầm lên một con dao nhỏ nhất, trên đó có mùi táo, tôi liền mở thùng rác ra kiểm tra, rác bên trong chưa được dọn dẹp quả nhiên có vỏ táo, tôi giơ con dao lên nói, con dao này mới đúng là dao gọt hoa quả. Nghe câu này, Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Hoàng Tiểu Đào không nói lời nào, có vẻ nội tâm bị đả kích, tôi với Băng Tâm thì tiếp tục tìm kiếm trong bếp. Mấy phút sau, Tiểu Đào đi tới cười nói, Tống Dương, lần này anh sai rồi. Trên tay nàng là một bức ảnh, là nữ chủ nhân chụp ở phòng khách, có một con dao gọt trái cây trên bàn, chính là hung khí kia. Tiểu Đào nói, đây là tôi tìm được trong album ảnh, xem ra cái mũi của anh không linh rồi, hung khí đúng là con dao gọt hoa quả. Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh, nói, nhưng lúc đó trên bàn có táo. Hoàng Tiểu Đào lắc đầu, cũng không quan trọng, quan trọng nó là dao gọt hoa quả, nói như vậy thì dao trong nhà sẽ không dùng lẫn lộn, nhất là dao gọt hoa quả. Tức thì tôi á khẩu không nói được gì. Tôi với Tiểu Đào đang phản bác quan điểm cá nhân của lẫn nhau, mục đích của cuộc đấu này là để chứng minh Đinh Mổ vô tội hay có tôi. Hiện giờ thì đúng là nàng đang dẫn trước tôi một bàn. Tôn Băng Tâm đột nhiên kêu lên một tiếng, tôi cho rằng nàng có phát hiện gì, không ngờ chỉ là chuyện vặt, bộ dao này trước nhà muội cũng có, nó được đổi bằng điểm tích lũy ở chuỗi siêu thị Quang Đa, rất khó mua được. Hoàng Tiểu Đào đắc ý, còn gì để nói nữa. Đã bảo bất kể con dao này có phải dao gọt hoa quả hay không, vân tay trên đó đúng là của Đinh Mổ. Tôi cố suy nghĩ, đầu óc liền cảm thấy choáng váng, liền nói tôi ra ban công hít thở chút không khí. Ra ngoài ban công, tôi để ý thấy cửa sổ đối diện kéo rèm, ngoài ban công chẳng có gì cả. Khu này vị trí đắc địa, dân cư khá đông gần như không còn nhà trống, điều này làm tôi nổi lên chút nghi ngờ. Hoàng Tiểu Đào đi tới vỗ vỗ vai tôi, Tống Dương, đây là tầng 6. Nếu là một vụ giá họa như anh nói, vụ án vừa xảy ra hàng xóm đã phát hiện, hung thủ làm sao mà trốn đi được. Tôi nhíu mày, 20 giờ Đinh Mổ ra khỏi nhà, 20 giờ 10 phút hàng xóm mới phát hiện điều lạ, hung thủ có 10 phút. Hoàng Tiểu Đào chỉ xuống dưới lầu, nói, có nhìn thấy bãi đậu xe dưới kia không? Bãi đậu xe có một ông già, lúc đó đang xem TV, mặt quay về hướng này, theo lời khai của ông ấy thì từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút không có ai đi xuống từ tòa nhà này. Hoàng Tiểu Đào lại vừa đưa ra cho tôi một vấn đề khó khăn. Tôi đang suy tư thì bên kia tường có tiếng một đôi nam nữ nói chuyện. Thật xui xẻo, hôm nay đi làm trễ 10 phút, bị ông chủ trừ lương. Đã bảo em đi sớm một chút mà không nghe. Em biết đâu, vẫn ra đường 7 giờ 30 phút như mọi ngày, cũng không bị kẹt xe, cứ như ma ám. Nghe đoạn đối thoại này, tức thì tôi hưng phấn, 10 phút là một điểm khả nghi mấu chốt của vụ án. Tôi hỏi Tiểu Đào, là nhà bên cạnh này báo án sao? Tiểu Đào gật đầu, đúng. Đi, qua hỏi thăm một chút. Tôi nói. Ra bên ngoài, tôi để ý tầng này có 6 hộ, hai bên 2 hộ, ở giữa là thang máy. Hai phía trái phải cách nhau rất xa, cho nên chỉ có thể ở sát vách mới nghe được động tĩnh trong này. Hoàng Tiểu Đào định gõ cửa, tôi nói chờ đã sau đó quan sát chăm chú ổ khóa. Tiểu Đào cười, anh nhìn gì vậy, chẳng lẽ anh nghi ngờ hàng xóm hay sao? Tôi nhàn nhạt nói, có dấu vết cậy phá, hơn nữa còn rất mới. Hoàng Tiểu Đào ngẩn người một chút, như vậy thì nói lên điều gì, có lẽ gần đây nhà họ bị trộm thì sao? Trong đầu tôi đã có phương hướng rõ ràng, dựa vào đoạn nói chuyện vừa nghe, cộng với ổ khóa bị cậy này, tôi đã có thể chắc chắn Đinh Mổ không phải là hung thủ. Chúng tôi gõ cửa, nữ chủ nhân thấy chúng tôi thì ngạc nhiên, mấy vị cảnh quan, chẳng phải vụ án điều tra xong rồi sao? Tìm tôi có việc gì? Tôi nói, hỏi một chuyện, đồng hồ nhà cô có chuẩn không? Nữ chủ nhân có vẻ khó hiểu, chuẩn, tôi chỉnh theo TV mà. Tôi liếc điện thoại, giờ là 13 giờ 46 phút, đồng hồ nhà cô mấy giờ? Nữ chủ nhân đi vào ngó một cái, sau đó đi ra gãi đầu, kỳ lạ, sao đồng hồ nhà tôi lại chậm, là 13 giờ 36 phút. Tôi khẽ mỉm cười, cảm ơn. Nữ chủ nhân chẳng hiểu gì, nói vài câu xã giao rồi đóng cửa lại. Nhìn nét mặt của Tiểu Đào thì có vẻ nàng đã ý thức được điều gì đó, tôi hỏi, tối hôm qua ba mốc thời gian là từ đâu mà có? 20 giờ Đinh Mổ rời khỏi nhà, 20 giờ 10 phút hàng xóm phát hiện bất thường, 20 giờ 30 phút Đinh Mổ về tới nhà. Hoàng Tiểu Đào đáp, 20 giờ là Đinh Mổ với hàng xóm nhất trí, 20 giờ 10 phút là lời khai của hàng xóm, 20 giờ 30 phút là tất cả mọi người đều nhất trí, bởi có án mạng xảy ra, ai cũng bị kinh động. Tôi la lên một tiếng, vậy thì ra rồi. Vụ án là thế này, hôm qua trước khu xảy ra vụ án, hung thủ vào nhà hàng xóm, vặn đồng hồ của họ chậm lại. 20 giờ Đinh Mổ rời nhà, lúc này đồng hồ nhà hàng xóm là 19h50, hung thủ lập tức xông vào nhà, giết vợ Đinh Mổ, sau đó đạp cửa rời đi. Lúc này là 20 giờ 10 phút tức là 20 giờ bên nhà hàng xóm, tới 20 giờ 20 phút hàng xóm phát hiện điều bất thường, gọi điện cho Đinh Mổ, hắn chạy về mất 10p, nhưng về đến nhà nhìn đồng hồ đã 20 giờ 30 phút, như vậy đã có lời giải hoàn chỉnh, tại sao Đinh Mổ đi ra công viên mất 10p mà chạy về lại mất tới 20p. Tôn Băng Tâm nheo mắt, thật là rối rắm. Tôi khoát tay, chỉ, cũng không rối rắm lắm, thực ra lúc hàng xóm nghe tiếng đạp cửa rời đi, tưởng là Đinh Mổ, nhưng đó chính là hung thủ. Hoàng Tiểu Đào cau mày, giết người còn cố gây tiếng động lớn như vậy, sao không âm thầm rời đi? Tôi cười, dĩ nhiên là để giá họa rồi. Hoàng Tiểu Đào bỗng nhiên nói một điểm nghi vấn, không đúng, cụ ông dưới bãi đậu xe nói từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút không có ai đi xuống mà. Vấn đề này thì đơn giản, chờ tôi một chút. Tôi nhanh chóng xuống lầu, lấy ô đỏ lên. Chờ thang máy chạy tới tầng 6, tôi gọi hai người vào, Băng Tâm và Tiểu Đào chẳng hiểu gì, bước vào. Tôi bấm thang lên tầng thượng, sau đó nói, từ sân thượng có thể đi sang tòa nhà bên cạnh. Đẩy cửa sân thượng ra, ánh nắng hắt vào, tôi mở ô, quả nhiên trên cầu thang xuất hiện một hàng dấu chân. Dấu chân di chuyển thẳng về phía trước, size là 39, vân đế giày cũng rất rõ ràng. Hoàng Tiểu Đào dùng điện thoại chụp lại, cuối cùng dấu chân đi tới một tòa nhà sát bên, rồi xuống dưới. Với tính cách cẩn thận của hung thủ, ắt sẽ không đi thang máy, nên cầu thang bộ tòa nhà bên cạnh không cần soi dấu chân nữa, thứ nhất là không có ánh mặt trời, thứ hai là người ta đi lại đã sớm phá hỏng. Đến đây tôi đã hình dung ra được hung thủ. Lúc Đinh Mổ cãi nhau với vợ, hung thủ trốn trong hành lang phía trên, chờ Đinh Mổ đi ra ngoài hắn liền lẻn vào nhà giết người vợ, sau đó trốn thoát qua sân thượng. Tôn Băng Tâm vỗ tay lia lịa, Tống Dương ca ca lợi hại quá, thoáng cái đã lật ngược được vụ án. Hoàng Tiểu Đào nói, chờ một chút, tôi vừa bảo thị cục gửi tới một bức ảnh. Nàng đưa điện thoại ra, nàng gạt qua gạt lại giữ hai bức ảnh, một là dấu giày của Đinh Mổ, một là ảnh dấu giày vừa chụp được, kết quả lại hoàn toàn trùng khớp. Mà đâu chỉ có trùng khớp không thôi, mỗi người khi bước đi đều có những điểm bất đồng nho nhỏ, vài người trọng tâm dồn về phía sau, vài người thì lại nhón chân. Qua hai bức ảnh này, tôi không thừa nhận cũng không được, đây là cùng một người lưu lại. Hoàng Tiểu Đào nói, thủ pháp của hung thủ quả thật cao tay, nhưng dấu giày đã bán đứng hắn. Là chính Đinh Mổ tự mình rời khỏi nhà lúc 20 giờ, rồi nhanh chóng đi vòng lại, giết vợ mình. Tôi cười mỉm, nhìn Tiểu Đào, sau đó giá họa cho chính mình. Hoàng Tiểu Đào liền bị làm khó. Nếu quả thật Đinh Mổ thông minh như vậy, hắn sẽ lập tức bị bắt dễ dàng thế sao? Tôi đưa ra câu trả lời, dấu giày là của một người khác, có điều người đó có thói quen đi lại giống hệt Đinh Mổ mà thôi. Hoàng Tiểu Đào đã có vẻ hoàn toàn tin vào suy luận của tôi, nàng nói, vậy anh kết luận, mục đích chính của hung thủ không phải là giết chết người vợ, mà là để giá họa cho Đinh Mổ. Tôi xua tay, bây giờ chưa thể nói như vậy, việc giá họa là một mũi tên trúng hai đích, vừa có thể hãm hại người khác, vừa có thể để bản thân mình thoát tội. Hiện tại chúng ta chưa thể nhận định mục đích của hung thủ là gì, chỉ có thể nói rằng giai đoạn điều tra của vụ án này giờ mới bắt đầu. Tôn Băng Tâm nói, đứng trên góc độ hung thủ mà nói, nếu trong quá trình gây án, nhỡ xảy ra điều ngoài ý muốn thì sao? Ví dụ như hàng xóm phát hiện đồng hồ bị trễ chẳng hạn. Tôi cười, thì hắn sẽ hoãn việc gây án lại, tìm cơ hội khác. Việc đồng hồ bị trễ chẳng ai điên mà đi báo cảnh sát. Hoàng Tiểu Đào đấm nhẹ vào đầu mấy cái, giống như đang sắp xếp lại suy nghĩ, chừng nửa phút sau mới lên tiếng, vụ án này phải chuyển sang bên tư pháp ngay lập tức rồi, nếu như anh muốn lật lại vụ án, thì với những chứng cứ này chưa đủ. Bởi tất cả nhân chứng vật chứng tìm được đã tạo thành chứng cứ liên hoàn, hoàn toàn có thể phán tội Đinh Mổ. Viện kiểm sát cũng sẽ không kiên nhẫn nghe anh trình bày, anh phải đưa ra được chứng cứ quan trọng mới xong. Băng Tâm nói, có thể tìm luật sư của Đinh Mổ, nói cho ông ấy những điều này, để ông ta bào chữa vô tội cho hắn. Tôi lắc đầu, vậy thì ý nghĩa không lớn, mục đích của chúng ta không chỉ chứng minh Đinh Mổ vô tội, mà còn phải bắt được hung thủ. Căn cứ vào nguyên tắc án đã xử rồi của bên tư pháp, dù cho Đinh Mổ có được sự trắng án thì hung thủ vẫn sẽ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Hoàng Tiểu Đào cười, mấy chữ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, đối với anh mà nói là một sự sỉ nhục lớn nhất, đúng không? Tôi cũng cười, chỉ cô hiểu tôi. Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca hiểu biết thật nhiều. Trước đây muội có xem một bộ phim của Mỹ, có người đàn ông bị cáo buộc tội giết con gái, hắn liền dùng chính sự thật mình từng giết vợ để chứng minh mình không giết con. Nhưng vụ án giết vợ lần trước đã được xử trắng án, sau đó hắn liền nghênh ngang rời khỏi tòa. Tôi nói, đó là hư cấu thôi. Có điều tư pháp thì quả thật có lúc hơi cứng nhắc. Băng Tâm thở dài, vậy mà hồi trước cha cứ hy vọng muội làm luật sư, muội nói luật sư thì có gì tốt, biết thân thủ là kẻ bại hoại mà vẫn phải giúp người ta bào chữa, trong lòng ấy nấy lắm. Hoàng Tiểu Đào chen ngang, tán gẫu tới đây chấm dứt, làm việc thôi. Chúng ta có cần về hiện trường nhìn lại một chút không? Tôi suy tư, vậy thì thử về nhìn kỹ lại xem. Chúng tôi vòng quanh căn nhà một lượt, tỉ mỉ xem xét, hoàn toàn chẳng thu được gì, hung thủ ra tay quá sạch sẽ. Từ hiện trường đi về đã là 4 giờ chiều, Băng Tâm nghe nói Vương đại lý khởi nghiệp đã có thành quả thì rất hào hứng, muốn đến thăm một chút, tôi nói cho nàng biết, Vương đại lý đã có bạn gái rồi, là một tiểu học muội dễ thương. Băng Tâm hiếu kỳ, thật sao? Dẫn muội đi gặp thử xem. Từ phản ứng này có thể thấy Băng Tâm coi Vương đại lý là bạn bình thường, tiểu tử này hồi chưa tốt nghiệp vẫn còn lăng tăng xem chọn ai giữa hai người, xem ra đã không phải lo nữa. Hai người dự định quay về thị cục quẹt thẻ, rồi cùng tôi đến chỗ Vương đại lý. Vừa về tới cục, một cảnh sát viên báo cáo, Hoàng đội trưởng, nghi phạm Đinh Mổ chiều này không đàng hoàng, hắn lén nhận một cú điện thoại, tôi hỏi là ai gọi nhưng hắn nói không biết. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, chẳng phải đã tịch thu điện thoại di động rồi sao? Cảnh sát viên nói, hắn có hai cái, giao nộp một cái còn một cái giấu trong người. Tôi thoáng có chút lưu ý tới vấn đề này, liền muốn xem cái điện thoại. Điện thoại di động được bỏ trong túi vật chứng, số chiều nay gọi tới là một số lạ, Tiểu Đào cho người điều tra một chút thì ra một cái tên chưa từng nghe qua. Nàng lấy điện thoại của mình gọi vào số đó, vừa kết nối thì một giọng nói vang lên, ta đang ở dưới lầu khu số 4, mau xuống. Chúng tôi ngớ người một chút, sau đó kịp thời có phản ứng, đây là một nhân viên shipper. Tiểu Đào hỏi, xin chào, chúng tôi là thị cục cảnh sát Nam Giang. Xin hỏi một chút, trưa nay anh có gọi vào số điện thoại đuôi 1014 là muốn giao thứ gì? Nhân viên shipper chửi một câu, quân lừa đảo khốn kiếp, cút. Sau đó ngắt máy. Hoàng Tiểu Đào giận đến trợn mắt, bảo cảnh sát viên bên cạnh, đi nói bên tổng đài gọi lại cho hắn. Băng Tâm hỏi, tổng đài gọi tới là số 110 sao? Tôi nói, làm gì có chuyện đó, 110 không thể gọi đi được. Dùng số tổng đài gọi lại, lúc này nhân viên giao hàng mới tin chúng tôi là cảnh sát thật, nói rằng trưa nay tới khu dân cư kia để giao hàng cho vợ của Đinh Mổ. Do không liên lạc được nên gọi số dự phòng, chính là số của Đinh Mổ. Hàng được giao là một cái hộp dài, mảnh không biết bên trong đựng cái gì. Tiểu Đào nói, người qua đây một chuyến. Nhân viên giao hàng có vẻ không tình nguyện, ta còn vài món đồ phải giao, muộn một chút được không? Tiểu Đào nói, ngươi qua đây, ta trả cho ngươi 200 tệ tiền lộ phí. Được, được, ta đến ngay. Thái độ của nhân viên giao hàng lập tức quay ngoắt 180 độ. 15 phút sau, một tiểu ca chạy xe máy điện tới, giao một cái hộp cho chúng tôi. Bên trong lại là một con dao giống hung khí như đúc, bên ngoài bọc bằng ni lông rất căng. Hoàng Tiểu Đào cả kinh, mang đi xét nghiệm vân tay. Tôi nói, không cần, đây là một con dao mới, hơn nữa còn là chứng cứ quan trọng. Sao lại thế? Tiểu Đào không khỏi thắc mắc. Tôi lật lên lật xuống cái hộp, cười nói, mọi người không hiểu ra à, tại sao vợ của Đinh Mổ lại muốn mua một con dao giống hệt dao nhà mình. Hai người suy nghĩ một hồi, chợt Băng Tâm vỗ tay nói, muội biết rồi, vì con dao bị mất. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nhìn Băng Tâm, mặc dù Băng Tâm trí tưởng tượng rất phong phú, nhưng lần này lại nói đúng trọng tâm. Tôi gật đầu, không sai, con dao này đã giải quyết được vấn đề. Đầu tiên là thừa ra một con dao gọt táo, là do con dao gọt hoa quả bị mất, nên mới dùng nó để gọt tạm. Sau đó là vân tay trên hung khí, bởi vì bị lấy cắp trước khi vụ án xảy ra, nên trên đó vốn có sẵn vân tay của Đinh Mổ, mà vì bị mất dao nên vợ hắn mới mua một con dao mới. Nói cách khác, hung khí vốn không có sẵn ở hiện trường, mà được hung thủ mang vào. Hoàng Tiểu Đào ngoắc ngoắc ngón tay nói, đi thủng thiết hài không tìm ra, ngồi yên một chỗ có thành quả, không ngờ chứng cứ lại tự tìm đến cửa. Để tôi lập tức báo cáo cấp trên xin lập lại án điều tra. Nhân lúc Hoàng Tiểu Đào đi làm thủ tục tái điều tra, tôi đến phòng tạm giam. Đinh Mổ vẫn uể oải ngồi bất động bên trong, nhìn thấy tôi thì thoáng có chút khởi sắc, tiểu cảnh quan, cậu điều tra được manh mối gì sao? Tôi tránh né câu trả lời, hỏi, ở bên ngoài anh có thù hằn gì với ai không? Đinh Mổ suy nghĩ một lúc, ảo não nói, ta chỉ là một nhân viên bình thường, ai mà thù hằn chứ? Vậy còn vợ của anh? Tôi hỏi tiếp. Cô ấy? Cô ấy cũng là một người nội trợ bình thường, có thể gây thù chuốc oán với ai được? Đinh Mổ lắc đầu. Tôi thấy tốt hơn nên tìm hiểu cặn kẽ quan hệ xã hội của hai vợ chồng, nói, anh yên tâm, vụ án đã có một chút chuyển biến, chúng tôi nhất định sẽ bắt hung thủ, trả lại sự trong sạch cho anh. Đinh Mổ xúc động lau hai hàng nước mắt, cảm ơn, cảm ơn. Có thể gặp được cậu là ơn trên ban cho, còn chưa biết xưng hô thế nào. Tôi sợ nhất là người ta đề cập tới chuyện trả ơn, cười nói, tôi chỉ là một cố vấn hình sự nhỏ thôi, không có biên chế. Đinh Mổ khóc không thành tiếng, nói, cậu đừng gạt ta. Hồi trước cô đội trưởng kia bưng ghế cho cậu, còn đối với cậu nói gì nghe nấy, nhất định là quan lớn. Phải rồi, giờ ta được về nhà chưa? Chuyện này tôi không có quyền quyết định, lúc này Tiểu Đào đi tới nói, chưa được, anh còn phải ở đây mấy ngày nữa. Tiểu Đào giải thích, thân phận nghi phạm vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn. Có điều anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng chứng minh anh vô tội. Đinh Mộ kích động, chỉ cần ta không phải chịu oan ức, bảo ta hợp tác như thế nào cũng được. Nhưng có một việc, đó là ta phải ngồi tạm giam mấy ngày. Chuyện này nói thì dễ mà nghe thì khó, chờ sau khi kết thúc có thể phiền cảnh sát các người gửi một tờ giấy chứng minh sự trong sạch cho cơ quan của ta không? Hoàng Tiểu Đào gật đầu nói có thể, Đinh Mổ lại vô cùng cảm kích. Người giống như Đinh Mổ thực ra rất nhiều, cả đời cẩn trọng, nếu mất đi việc làm ổn định thì đồng nghĩa với trời sập. Cho nên việc hắn quan tâm đầu tiên sau khi vợ mình chết không phải là ôm xác vợ khóc lóc thảm thiết, mà là vội vàng xử lý những hóa đơn có thể gây bất lợi cho công việc của mình. Dây dưa tới tận hơn 17 giờ, Hoàng Tiểu Đào và Băng Tâm tan việc. Dự định tới chỗ Vương đại lý, tôi trêu nàng, Tiểu Đào, có nghĩ tới một ngày nào đó sẽ cùng Băng Tâm muội muội tan việc cùng nhau? Chưa từng nghĩ tới. Tiểu Đào cười nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể tan ca đúng giờ. Băng Tâm thở dài, tan ca, rồi cùng Tống Dương ca ca ra ngoài ăn cơm, đi dạo, ngày nào cũng như vậy thì thật hạnh phúc. Hoàng Tiểu Đào chế giễu, Tôn đại tiểu thư, cứ nằm mơ tiếp đi. Chúng tôi tới cửa hàng của đại lý, giờ tan ca thể hiện ra một không khí làm ăn thịnh vượng. Khách hàng ngoại trừ một số nam thanh niên đi cùng bạn gái thì tất cả đều là nữ giới. Hoàng Tiểu Đào chéo miệng nói, làm ăn tốt như vậy, tới lúc về hưu tôi cũng chuyển qua nghề này. Tôi chỉ Lạc Yên đang đứng thu ngân, giới thiệu, cô bé kia là bạn gái Vương đại lý. Băng Tâm che miệng thốt lên, oa, đáng yêu quá, cứ như học sinh trung học vậy, là vị thanh niên, à tôi sạm mặt nói, tuyệt đối không phải. Vương đại lý bận rộn như vậy, giờ tìm hắn cũng không tiện, tôi đề nghị ra ngoài đi ăn trước, tôi mời, Tiểu Đào nói. Hay là qua thăm phòng anh chút đã. Băng Tâm cũng giơ hai tay hưởng ứng. Tôi dẫn hai người về phòng, lúc vào cửa, lúng túng nói, trong nhà bừa bộn. Kết quả đẩy cửa vào, bên trong lại vô cùng gọn gàng ngăn nắp, có lẽ là Lạc Y ưu dọn dẹp, cô bé này thật siêng năng, Tiểu Đào ghẹo tôi, như thế này còn kêu bừa bộn, vợ anh sau này chắc sẽ rất khổ đây. Băng Tâm liền vội vàng nói, không sao, muội không ngại khổ. Hoàng Tiểu Đào mắng, không biết xấu hổ. Vương đại lý kê trong nhà một cái giường hai tầng. Rất có cảm giác phòng ký túc, giường này tôi còn chưa được nằm lần nào, Băng Tâm đã giang hai tay ngã xuống, cảm giác thật giống như ở trường. Nàng lăn lộn trên giường nói, giường thật là êm, ngủ chắc thoải mái lắm. Tống Dương ca ca, muội có thể ngã lưng một lát không? Tôi chẳng biết nói gì cho phải, khoát tay, cứ tùy tiện. Băng Tâm liền cởi áo khoác, tháo giày, Tiểu Đào nói, tiểu cô nương, vô ý thức thế, quên rằng là ký túc nam không được tự tiện đi vào sao? Tôn Băng Tâm ôm lấy chăn lè lưỡi. Thì tỷ cắn tôi, à tưởng ta không dám. Hoàng Tiểu Đào cũng cởi áo khoác, bỏ giày, nhảy lên người Băng Tâm, chọc lét nàng. Băng Tâm cười ầm ĩ, không ngừng giãy giụa cầu xin tha thứ, hai người cứ như muốn phá cái giường của tôi vậy. Tôi nói, hay tôi gọi đồ ăn bên ngoài nhé. Cả hai vẫn đang đùa giỡn, chẳng thèm ngoái đầu, nói, tùy anh. Mấy quán xung quanh bên ngoài là lần đầu tôi ăn, nửa ngày mới chọn được món, quay đầu nhìn lại thì hai cô gái đã im phăng phắc. Thì ra họ đã lăn ra ngủ, tiếng ngáy nhẹ nhẹ, chắc do công việc ban ngày quá mệt mỏi. Nhìn cảnh yên bình này, tôi bất giác mỉm cười. Chỉ lát sau đã có người gõ cửa, cho rằng người giao đồ ăn đến, tôi ra mở thì lại là Vương Đại Lý. Hắn hiếu kỳ nói, Dương Tử, sao ngươi lại về rồi? Trông thấy hai cô gái nằm trên giường, hắn nhìn tôi dò xét, ta có lỡ mất cái gì không? Tôi cười mắng, đầu óc đen tối. Vương Đại Lý ghen tị nói, thật là một bức tranh đẹp hiếm có, để ta chụp ảnh lại làm kỷ niệm. Tôi vội ngăn, không được. Vương Đại Lý la lên, thì ra tiểu tử ngươi muốn chiếm làm của riêng, lại còn ra vẻ. Nguyên nhân thực ra là do ảnh ngủ khỏa thân của tôi bị lão yêu dùng để uy hiếp khiến tôi rất nhạy cảm với vấn đề này, không muốn chuyện xảy ra với người khác. Lát sau đồ ăn giao tới, tôi gọi hai nàng dậy, tùy tiện ăn một bữa cơm. Tối đến Vương Đại Lý và Lạc Yên dẫn chúng tôi tới KTV gần đó hát karaoke, Tiểu Đào và Băng Tâm được ngủ một giấc đã lấy lại tinh thần, Tiểu Đào đứng lên bật trước ca sĩ nổi tiếng giống như đúc. Băng Tâm thì thích mấy bài của Nhị Thứ Nguyên, cái gì mà Quyền Ngự Thiên Hạ hay Cẩm Lý sao tôi nghe mà não ruột. Dưới sự dụ dỗ của mấy người, tôi cũng thể hiện giọng ca. Tài năng ca hát có hạn, chỉ biết bêu xấu hát một bài mới của Dây Chu Đợi Em Tan Học. Buổi tối nay chơi thật vui vẻ, lúc sắp về, không biết Đại Lý lôi đâu ra được một cặp kính râm đeo lên, miệng ngậm tăm xỉa răng, đưa cho Tiểu Đào một gói đồ, kín đáo nói, Hoàng Cảnh Quan, đây là một chút tâm ý của tiểu đệ. Sau đó cũng đưa cho Tôn Băng Tâm một phần, đương nhiên là băng vệ sinh. Hoàng Tiểu Đào cũng phối hợp diễn rất ăn ý, tiểu tử ngươi hiểu chuyện lắm, tỷ vui vẻ nhận, sau này có chuyện gì khó cứ tới tìm ta. Ra ngoài, Tiểu Đào lái xe chở Băng Tâm về nhà, bảo chúng tôi không cần tiễn, tôi vẫy tay, ngày mai gặp. Hai người ngồi trên xe cũng vẫy vẫy, ngày mai gặp. Vương Đại Lý nói, thật khó có dịp mọi người được cùng nhau đi chơi, Dương Tử, không có ta làm trợ lý, có thấy quen không? Tôi đáp, không thành vấn đề, thoáng cái hiệu suất tăng cao. Vương Đại Lý tỏ ra bi thương, thật sao, thì ra ta chỉ làm vướng chân vướng cẳng ngươi. Tôi vỗ vỗ vai hắn, ta trêu ngươi đấy, không có ngươi, ta càng phải quý trọng chính mình hơn. Vương Đại Lý tiếp lời, những ngày không có ta, ngươi phải tự chăm sóc bản thân đấy. Thôi ta đưa, ưu về trước nha. Lạc Yên ưu đứng gần đó, Vương Đại Lý tới đưa cô bé đi, còn mình tôi đứng tại chỗ, không phải là trường học thân quen, không có bạn cùng phòng ngồ ngào, có cảm giác gì đó rất tịch mịch, cảm giác không thích ứng này có khi còn phải kéo dài một thời gian nữa. Sáng hôm sau tôi đến thị cục, vừa trải qua cuộc thảo luận về vụ án, phần lớn cảnh sát không biết vụ này đã có biến hóa, nghe mấy suy luận cùng manh mối đều có vẻ ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Đào liếc mắt nhìn tôi, nói, điểm khả nghi của vụ án là do Tống Dương phát hiện đầu tiên. Sau đó lúc tới hiện trường điều tra lại, tìm được manh mối đã hoàn toàn thuyết phục ta. Chúng ta đưa ra kết luận ban đầu, vụ án này có hung thủ khác, phải điều tra lại, mở rộng phạm vi một chút. Có người đặt câu hỏi, mở rộng phạm vi tới đâu đây? Tiểu Đào nói, trước mắt điều tra quan hệ xã hội của Đinh Mổ và vợ mình, xem họ có thù oán với ai, ngoài ra tìm những nhân chứng trong khu nhà, xem một tuần nay có ai khả nghi qua lại hay không. Người khác lại hỏi, có phương hướng cụ thể không? Tiểu Đào ném cái vấn đề này cho tôi. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, có thể tới điều tra căn phòng trống đối diện hiện trường, ngoài ra tới lầu đang nguyên 4 để tìm nhân chứng, hỏi họ xem sau lúc 20 giờ 10 phút tối xảy ra vụ án, có thấy người đàn ông nào đi xuống lầu không? Tôi miêu tả một chút đặc điểm của người đàn ông này, chiều cao và diện mạo tôi không đoán được nhưng dám khẳng định cách bước đi và thói quen động tác rất giống Đinh Mổ. Hết chương 352. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.